Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 177A nhuộm máu kim hồ. Ánh mắt Tử Hàn chợt lóe. Đối diện kẻ cuồng vọng, hắn còn cuồng ngạo hơn. Câu nói của hắn miệt thị chúng sinh. Chỉ là ma tông. Mọi người im lặng. Ma tông sừng sững vạn cổ, tồn tại còn sớm hơn cả năm tòa thiên thành. Sức mạnh của nó khỏi cần bàn cãi. Thiên thành cũng phải dè chừng. Đại năng từng nói. Nếu ma tông dốc toàn lực, thiên địa cũng phải biến sắc. Ma tông có nội tình khó lường, sức mạnh không ai tưởng tượng nổi. Nhắc đến ma tông, ai nấy đều biến sắc. Nhưng Tử Hàn trên mặt Hồ Kim Liên lại không hề sợ hãi. Tiểu hữu, ngươi có biết mình đang nói gì không? Lão giả trầm mặt. Vốn định dẫn Tử Hàn vào ma tông, nhưng giờ lại nảy sinh sát tâm. Ma tông cường đại khiến vạn vật run sợ, nhưng lại trở nên tầm thường trong lời nói của Tử Hàn. Tự nhiên biết. Vậy ngươi không muốn thu hồi lời vừa nói sao? Lão giả lại trầm mặt, linh lực quanh người ngưng tụ, uy áp kinh khủng tỏa ra. Mọi người giật mình, kính sợ nhìn lão giả. Lời nói như nước, làm sao thu lại? Tìm xê hết. Ầm. Vô số bóng người xông lên không trung. Lão giả đứng dưới nhìn, sát cơ lóe lên, bị xúc phạm ma tông, đáng xê hết. Giết tên tặc tử này cho ta. Rào. Vô số quang hoa lưu chuyển. Mọi người kinh dị, thấy nhiều bóng người như vậy mà Tử Hàn không hề lùi bước. Linh lực hiện lên, mạnh mẽ nhộn nhạo trong hư không. Ma tông các ngươi thiếu ta không chỉ bấy nhiêu. Hôm nay ta sẽ lấy thêm chút lãi. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên từ thân thể Tử Hàn, như sấm rền, vang vọng khắp nơi. Người ma tông kinh hãi. Tử Hàn tung hoành tứ phương, vung quyền, linh lực nổ tung, quang hoa cuộn trào. Mọi người kinh ngạc. Tử Hàn chỉ có một người, nhưng xung quanh có hơn 10 người. Dù chỉ là linh thần nhất chuyển. Nhiều linh thần nhất chuyển cùng tấn công cũng khiến linh thần nhị chuyển ôm hận, tam chuyển cũng phải tạm tránh. Nhưng Tử Hàn tung người, quang hoa xuôi ngược. Hắn trở nên huy hoàng, tung tay, sức mạnh cực hạn giáng xuống. Một người văng ra, máu tươi bắn tung tóe lên áo Tử Hàn. Giết! Tử Hàn gầm lên, tung tay đánh lui đối thủ đồng giai. Hắn tung hoành trên hồ Kim Liên, vô số quang hoa che giấu thân hình. Tiếng gầm thét như xé tan bầu trời. Một mình độc chiến hơn 10 người đồng giai, chiến tích kinh hãi. Tử Hàn ngưng quyền, máu tươi vấy bẩn. Đã có 3 người bị hắn đánh nát. Máu tươi vung vãi. Tử Hàn đẫm máu chiến đấu, chiến ý hùng hồn, khiến người run rẩy. Lưu quang và máu tươi vung vãi, dần trở nên hư ảo. Trên không trung chỉ còn lại 10 bóng người. Những người khác đã hóa thành máu tươi rơi xuống hồ. Tử Hàn tái chiến, dứt ra chân ý, vung tay như chém hết vạn linh. Thiếu niên đẫm máu tung hoành, vừa cuồng ngạo vừa cô tịch. Một quyền đánh tan huyết vụ, đánh rơi một người. Mọi người không khỏi xúc động, nhìn Tử Hàn run rẩy. Thiếu niên cường thế, như có sức mạnh vô địch. Đồng giai khó cản hắn mấy kích. Một mình đánh 10 mấy người cùng cấp, giết 10 người. Hỏi ai trong đồng giai còn dám nghênh chiến? Ầm. Tử Hàn vung quyền, đầu ngón tay sáng chói, lại một quyền xuyên thủng lồng ngực. Máu tươi vung vãi. Tử Hàn gầm thét. Trận chiến khiến địch thủ run sợ. Người xem cũng không khỏi rung động. Tử Hàn như sát thần, khiến người tuyệt vọng. Người này quá kinh diễm, lại có địch ý với ma tông ta. Nếu để hắn lớn lên, e là mối họa lớn. Hôm nay phải diệt trừ hắn. Lão giả lạnh lùng nhìn lên. Trận chiến đã hạ màn. Người cuối cùng ngã xuống, máu tươi vung vãi. Trên không yên tĩnh. Tử Hàn một mình dứt hết địch thủ, lạnh lùng nhìn xuống. Vì một cốc kim liên mà hôm nay phải dê yết đỏ khắp hồ. Hí. Mọi người hít một hơi khí lạnh, kinh hãi. Trước mắt là một mảnh huyết sắc. Kim liên trên hồ dính máu tươi. Mặt hồ trong suốt tràn ngập màu đỏ nhàn nhạt. Tử Hàn nhìn xuống, không chút cảm xúc. Hắn không thích ép ác hát ại, nhưng không thể không làm. Nếu không dê ít người, thì người dê ít hắn. Chỉ có thể để đối thủ xê hết dưới tay mình. Không biết tại sao, nhìn hắn ta lại nhớ đến Tử Hàn. Lạc Tuyết mê muội nhìn lên. Thanh vô chiến ngưng trọng. Phong thái vô địch như vậy, hắn chỉ thấy ở Tử Hàn. Nhưng người đã vào vô sinh chi lâm. Sao lại xuất hiện ở đây? U Trúc cũng cảm thấy thân ảnh trên bầu trời quen thuộc, nhưng không nhớ ra. Ngươi rất kinh diễm. Đồng giai sợ rằng không ai giữ được ngươi. Có lẽ linh thần nhị chuyển cũng không làm gì được ngươi. Nhưng dê giết nhiều anh tài của ma tông ta như vậy, ngươi phải trả giá thật lớn. Ầm. Lão giả vận linh lực, xông lên không trung, đối diện Tử Hàn. Sát cơ lượn lờ trong mắt. Tử Hàn hít một hơi sâu, thì chỉ bằng ngươi còn không giữ được ta. Ồ. Thật sao? Nếu thêm ta thì sao? Rào. Một vệt hào quang lưu chuyển từ vị trí ma tông, rơi xuống bên cạnh lão giả. Đó là một nam tử anh tuấn. Hắn đứng cạnh lão giả, linh thần tam chuyển khí tức không che giấu, khuếch tán ra tứ phía. Có lẽ ngươi có thể độc chiến linh thần tam chuyển, nhưng ngươi không thể thắng hai người. Tử Hàn nhíu mày, nhìn hai người. Trong lòng hắn dần trở nên ngưng trọng. Hắn tự tin không kém linh thần tam chuyển, thậm chí có thể dê ít xê hết. Nhưng như lời lão giả nói, đó đã là giới hạn của hắn. Nếu đối mặt cùng lúc hai người, hắn không thể thắng. Giờ phút này ngươi còn muốn phản kháng sao? Nam tử bước ra, uy áp bao phủ. Người xem bên dưới cũng không khỏi kiên kỵ. Tử Hàn lộ vẻ xúc động. Thiên túng nhân kiệt như vậy, sao có thể xê hết trong tay ma tông các ngươi? Rào. Một giọng nói vang lên từ phương xa. Một vệt sáng xé toạc chân trời. Chiến ý bàn bạc ngưng tụ trong hư không. Lưu quang tan dần, một bóng người anh vĩ hiện ra, đứng trên không trung, tĩnh lặng nhìn xuống. Thiên hồn, chiến tử. Chương 178A chiến tử. Thiên hồn, chiến tử. Một tiếng hô vang lên, mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía người thanh niên đứng ở đằng xa, vẻ kinh hãi hiện rõ. Đó là một chàng trai khoảng 20 tuổi, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa chiến ý ngút trời. Khuôn mặt tuấn tú không chút gợn sóng, mái tóc dài vàng óng bay sau lưng. Đứng khoanh tay, toát lên vẻ uy dũng phi phàm. Khi ánh mắt thanh niên hướng xuống, sắc mặt hai người ma tông chợt trầm xuống, vẻ ngưng trọng khiến người cảm thấy nặng nề. Sự xuất hiện của thanh niên này khiến cả hai cùng kiên kỵ, rốt cuộc là nhân vật nào? Tử Hàn không khỏi nghi hoặc, nhìn thanh niên, cảm giác bị áp bức nhẹ nhẹ dần hiện lên, nhưng hơn cả là cảm nhận được chiến ý bàn bạc đang lưu chuyển. Hắn phản phất sinh ra vì chiến tranh, mang theo chiến ý ngút trời mà đến. Chiến tử, ngươi thực sự muốn đối đầu với ma tông ta sao? Lão giả nghiến răng, từng chữ từng câu thốt ra, đầy thận trọng. Vụt. Chiến tử từ trên trời đáp xuống, cách Tử Hàn không xa, liếc nhìn Tử Hàn, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt bình tĩnh, rồi lại lạnh nhạt nhìn lão giả, nói, "Ê ta đã chém dê ít 1673 người của ma tông các ngươi." Hít. Mọi người hít một hơi khí lạnh, ngay cả Tử Hàn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của lão giả, nhưng câu đáp lại còn khiến người kinh hãi hơn cả trả lời thẳng thừng. Khí phách như vậy khiến người khó tả, chiến ý ấy lại càng làm người ta kinh ngạc. Xem ra ngươi thực sự muốn đối đầu với ma tông ta. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói, nhưng sát ý bao trùm. Rào. Chiến tử nghe vậy, ánh sáng vàng ống lưu chuyển quanh người, hòa quyện thành chiến ý đáng sợ, nở rộ. Ánh mắt tĩnh lặng nhìn hai người ma tông, nói, "Ê Thiên Hồn Hoàng chủ lệnh, phàm là gặp người ma tông, SHV ô xá." Hô. Phía dưới cảm thấy run sợ. Một câu nói sao mà bá đạo. Bọn họ ngơ ngác nhìn dáng người anh vĩ của chiến tử, cảm thấy một loại cảm giác khó tin. Tên tuổi chiến tử đã sớm nổi danh khắp linh thần chiến trường, dù chỉ là linh thần nhị chuyển, nhưng hắn lại được khen là một trong những thiên kiêu chí cường của thiên vực, đã có tư cách dòm ngó ngôi báu thiên vực thất tử. Không ngờ chiến tử của Thiên Hồn Hoàng triều lại đến đây. Trong lời đồn, chiến tử là một thiên kiêu nắm giữ thiên tư tuyệt thế và chiến lực vô song. Hắn chính là con trai của chiến vương Thiên Hồn Hoàng triều. Chiến vương một thân chiến lực đã sớm nổi danh thiên vực mấy trăm năm, con trai hắn sao lại kém được? Chỉ là không biết chiến tử và thiếu niên kia ai mạnh hơn một chút. Dĩ nhiên là chiến tử. Trong thời gian ngắn mũi linh thần chiến trường mở ra, chiến tử đã chiến ra danh hiệu bất bại. Thiếu niên kia dù kinh diễm, làm sao có thể so sánh với chiến tử? Lời bàn tán xôn xao, các thiếu nữ nhìn chiến tử với ánh mắt mê luyến. Chiến tử anh tuấn, lại có tư chất tuyệt thế, là người trong mộng của vạn ngàn thiếu nữ, trở thành tiêu điểm. Tử Hàn nghe lời bàn tán, cảm thấy kinh ngạc. Tên tuổi chiến tử dường như rất vang dội. Hơn nữa chiến ý ngưng tụ quanh chiến tử không ai trong đồng giai có thể sánh bằng. Nếu không khi chiến tử xuất hiện, người ma tông đã không kinh dị như vậy. Xem ra chiến tử quyết tâm đối đầu với ma tông ta. Chiến tử nghe vậy, từ đầu đến cuối không chút dao động, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ lạnh lùng, nói, người ma tông các ngươi toàn là tầm thường, đồng giai không ai có thể đánh với ta một trận. Dù là địch thì sao? Mọi người cảm khái. Lời của chiến tử quả thực cuồng ngạo, không hề coi ai ra gì. Dù là ma tông thì sao? Tử Hàn thầm than, chiến tử chiến ý vô cùng, chiến lực vô song, quả thực là một nhân vật ngất trời, khó tránh khỏi sẽ cuồng ngạo như vậy. Hừ, chiến tử, ngươi chớ có liều lĩnh. Khi ma tử của ma tông ta xuất hiện, ai có thể là địch thủ của ma tử? Các ngươi cuối cùng rồi sẽ chỉ trở thành nền tảng, giờ khắc này ở đây liều lĩnh cái gì? Ma tử dám ra, ta nhất định dám chém. Ừ. Trong lời của lão giả, câu đáp lại của chiến tử lại tự tin và cuồng ngạo như vậy. Tử Hàn hơi cau mày, nhưng không để ý, trên con đường mình đi, hắn cả đời không sợ ai. Chiến tử không nói gì nữa, mà nhìn Tử Hàn, cảm nhận khí tức trên người Tử Hàn, chiến ý trong mắt nồng hơn. Nhìn Tử Hàn, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười nhạt, rồi nhìn người ma tông, nói, "Ê đạo hữu, ta chia sẻ một người với ngươi, có thể dê ít địch không?" Ừ. Tử Hàn sững sờ, rồi trong mắt hiện lên sự tự tin mãnh liệt, nói, "Y tự nhiên." Cuồng vọng. Ầm. Quang hoa lưu chuyển, linh lực Tử Hàn lại hiện lên, nhìn lão giả không hề sợ hãi. Hắn không sợ ai, nếu liều mạng, hắn tin rằng kẻ bỏ mạng chắc chắn là đối phương. Tốt. Ầm. Chiến tử nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, vung tay, kim mang nở rộ trong hư không, sáng chói lấn át cả hồ kim liên nhúng máu, chiến ý ngút trời bao phủ. Tất cả mọi người biến sắc. Thiên địa lớn, có gì không thể chiến? Chiến tử chiến ý dâng cao, kim mang hiện lên, liền hướng người đàn ông trung niên công kích. Kim mang lưu chuyển, vỡ ra trong hư không, xuất thủ chiến đấu không hề sợ hãi, công phạt thông dong và lạnh nhạt. Ầm. Một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống, chiến tử phá tan chưởng ấn, công phạt người đàn ông kia. Một đòn dũng mãnh. Tử Hàn tung người, mạnh bạo giao chiến với lão giả. Hai trận chiến nổ ra trên không trung. Hai bên chiến đấu ác liệt, chớp mắt, một tiếng nổ vang trời rung chuyển, vô số quang hoa lưu chuyển chân trời, một lực hút đáng sợ bùng nổ trên hồ Kim Liên. Linh lực trong thiên địa dồn dập đổ về phía hồ. Này! Cảm thấy dị biến, hai bên đồng thời dừng công kích, nhanh chóng thối lui. Đó là một loại lực lượng đáng sợ đang xé nát linh khí tứ phương. Tử Hàn đứng trên Kim Liên, suýt chút nữa bị hút vào. Ầm! Thiên địa nổ tung. Tử Hàn cao mày, cảm giác như có một tia chớp giáng xuống, uy thế như khi hắn độ thiên kiếp, khiến hắn kinh hãi. Vào lúc này, vô tận quang hoa lưu chuyển, Kim Liên rung động, máu tươi chảy xuống. Một đạo kim mang cuốn tới, Kim Liên vỡ vụn. Mọi người kinh hãi, chưa kịp thán phục, kim hoa đã ngưng tụ, tràn ngập khắp hồ. Rào. Một đạo kim mang khổng lồ in vào mắt mọi người, cột sáng vàng rực từ trên trời đổ xuống, mây tan biến, bao phủ khắp hồ. Kim Liên vỡ vụn hóa thành vô số điểm sáng vàng phiêu tán trong cột sáng. Trong cột sáng vàng, một lực lượng cuốn tới, điểm sáng vàng đang động, chậm rãi lưu chuyển. Đó là vòng xoáy vàng ống, đang lưu chuyển cấp tốc. Linh khí trong hư không tràn vào trong đó. Mọi người kinh hãi, run rẩy nhìn cảnh tượng này, cảm thấy cờ hờ, yếp sợ. Di tích mở ra sao? Tử Hà nhìn cột sáng vàng, nhìn vòng xoáy vàng ống xoay tròn. Ánh mắt hắn lộ vẻ kỳ dị. Trong nước xoáy có một lực cắn nuốt đang lưu chuyển, khiến lòng hắn rung động. Hắn sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cảm giác lực cắn nuốt này và lực ẩn chứa trong thân thể hắn phản phất đồng căn đồng nguyên. Chương 179A một đạo thân ảnh. Cột sáng kim sắc lấp lánh trên bầu trời, chói lọi đến mức khó có thể nhìn thẳng. Vòng xoáy vàng ống trong cột sáng càng thêm rực rỡ, ngưng tụ linh lực tứ phương, dần trở nên sâu thẳm. Một luồng lực cắn nuốt kỳ dị từ mọi phía dũng động tới. Đây là... Chiến tử nheo mắt nhìn vòng xoáy vàng ống. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ khó hiểu. Trước giờ chưa ai từng chứng kiến linh huyễn hoàng triều hiện thế, đương nhiên không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng khi cảm nhận vòng xoáy vàng ống, mọi người đều nhận thấy sức mạnh đáng sợ ẩn chứa bên trong, tựa như có thể nuốt chửng vạn linh. Trong nháy mắt, mọi người lùi thêm một bước, ánh mắt đầy kiên kỵ. Nhưng lúc này, Tử Hà nhìn vòng xoáy vàng ống, lòng rung động, cảm giác quen thuộc dâng lên. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, lực cắn nuốt xê ướp đặt linh khí tứ phương tụ vào trong đó. Càng như vậy, Tử Hàn càng cảm thấy quen thuộc và lòng rung động. Lực cắn nuốt thật quen thuộc. Nhìn vòng xoáy, Tử Hàn có chút thất thần, lẩm bẩm. Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại lọt vào tai chiến tử. Chiến tử nghi hoặc, hỏi, ê đạo hữu, lời này có ý gì? Rào. Một đạo kim mang lại hiện lên, ánh mắt Tử Hàn rung lên, khẽ lắc đầu. Nhìn kim mang hiện lên, ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm. Vòng xoáy vàng ống không ngừng xoay tròn, lực cắn nuốt lại ngưng tụ. Tâm thần Tử Hàn cuối cùng cũng dao động, suy nghĩ trở nên mơ hồ. Ông! Một tiếng ngân vang vọng lên. Vào lúc không ai nghe thấy, mi tâm Tử Hàn vang lên tiếng cộng hưởng. Chiến tử kinh dị, nhìn Tử Hàn, quanh người hắn nổi lên lực cắn nuốt, cộng hưởng với vòng xoáy vàng ống. Vô thức, Tử Hàn bước lên một bước. Thanh âm kia phản phất đang kêu gọi, bóng người Tử Hàn cuối cùng cũng động. Chuyện này! Rào! Trong mắt Tử Hàn hiện lên một vệt sâu thẳm, tựa như tinh không, nhìn xoáy nước. Một tảng đá lớn từ xa bay tới, bị lực cắn nuốt cuốn đi, rơi vào vòng xoáy vàng ống. Trong khoảnh khắc, đá lớn bị nghiền nát, hóa thành bột. Lực lượng đáng sợ. Mọi người kinh hãi, linh lực hiện lên, bảo vệ thân mình. Nhưng một cảnh tượng khó tin xuất hiện, một vệt sáng cuốn tới, trong lưu quang bao bọc một đạo thân ảnh, lao thẳng vào vòng xoáy. Là thiếu niên kia. Hắn đang làm gì? Mọi người kinh dị. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cột sáng. Bọn họ nhận ra bóng người thiếu niên, nhưng thiếu niên lại lao thẳng vào vòng xoáy. Ừ. Chiến tử càng thêm nghi ngờ. Hắn muốn đuổi theo thiếu niên, lao vào vòng xoáy, nhưng lại chế trụ lòng hiếu kỳ, nhìn thiếu niên biến mất, khẽ lắc đầu. Thiếu niên thần bí. Rốt cuộc hắn là ai? Đang làm gì? Chiến tử khẽ nói. Nhớ đến thiếu niên, chiến ý trong mắt hắn không tự chủ dũng động, muốn giao chiến một trận. Thiếu niên lao vào vòng xoáy chính là Tử Hàn. Mọi người nhìn bóng người biến mất, ánh mắt ngưng trọng. Hành vi của thiếu niên khiến mọi người không đoán ra. Thanh Vô Chiến lại lần nữa giật mình, thân ảnh biến mất kia rất quen thuộc, giống như Tử Hàn rời đi trong Tán Thần Sơn mạch năm xưa. Ầm. Tiếng nổ vang vọng. Ánh sáng vàng tràn ngập từ cột sáng, chiếm cứ đáy mắt mọi người. Bóng người thiếu niên hoàn toàn biến mất. Linh thần chiến trường hoang vu, kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm. Trong hoang vu, ý thức Tử Hàn dần trở nên rõ ràng. Hắn kinh dị, nhìn về xa xa. Một loại lực lượng kỳ dị đang vặn vẹo không gian. Hắn nhìn về xa xa, thiên địa càng thêm hoang vu. Hắn quay đầu lại, một vòng xoáy vàng ống đang lưu chuyển, dần yên lặng. Nhưng nó không ngừng cắn nuốt linh lực tụ vào nơi đây. Linh lực trong thiên địa hoang vu lại dồi dào, nhưng lại đoạn tuyệt sinh cơ. Giờ khắc này, trong mắt hắn mênh mông. Rào. Thân thể Tử Hàn rung lên, cảm nhận một ý chí. Huyết nguyệt hiện lên, nhìn về xa xa. Trong mắt nó bình tĩnh, nhìn tứ phương, lộ vẻ xúc động. Đây là nơi nào? Vì sao có lực cắn nuốt như vậy? Tử Hàn khẽ hỏi. Thanh âm rất nhẹ, nhưng vang vọng trong hoang vu. Nhìn thiên địa hoang vu, chân trời âm trầm, dưới chân như nước. Mỗi bước chân đều kèm theo rung động lan tỏa. Vòng xoáy vàng ống vẫn xoay tròn, lực cắn nuốt tự không gian này hội tụ, cắn nuốt linh khí ngoại giới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai bộ thi thể rơi vào không gian này, máu me đầm đìa, đoạn tuyệt sinh cơ. Chuyện này. Tử Hàn rung lên. Lực cắn nuốt trong thân thể hắn cộng hưởng, như đang kêu gọi, chỉ dẫn. Hai loại sức mạnh tuy mạnh yếu khác nhau, nhưng lại đồng căn đồng nguyên, giao hòa. Rào. Xa xa, một vệt hào quang lại cuốn tới, đánh vào vòng xoáy vàng ống. Mọi thứ dần thay đổi. Lực cắn nuốt trên vòng xoáy chậm rãi tan ra, hóa thành quang hoa lưu chuyển. Kim sắc tiêu tán, hóa thành u hắc. Nhìn quang hoa tan ra, Tử Hàn nhớ lại điều gì đó, chạm vào trán. Linh lực phản phất không bị khống chế, lưu chuyển. U ám linh lực trôi lơ lửng, linh ấn kim sắc nơi mi tâm hóa thành kim mang thuần túy. U ám và kim sắc lưu chuyển, giao hòa quanh Tử Hàn, hoàn mỹ, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Quang hoa u ám ngưng tụ trên linh ấn, như hắc ám sinh ra trong quang minh. Thiên địa lại yên tĩnh. Tử Hàn cảm thụ dao động tứ phương. Trong không gian tràn ngập lực cắn nuốt, hắn phản phất dung nhập vào nơi này. Ừ. Không ngờ sau vạn tải lại có kẻ đến sau. Một giọng nói thông thả vang lên, trong không gian, mang theo tê an tê hương vạn cổ, buồn tẻ. Một câu nói, nhưng kèm theo uy nghiêm thiên địa rung rung. Lực cắn nuốt động, ngưng tụ về phía xa, có một ý chí chỉ dẫn. U ám quang hoa tịch quyển trứ chư thiên. Quang hoa xuôi ngược. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh hiện lên. Tử Hàn đứng tại chỗ, ngắm nhìn, cảm thụ rõ ràng. Một cái bóng lưng đặt chân thiên địa, khiến thiên địa biến sắc. Liếc mắt ngắm tận tê an tê hương, khiến thế gian hoang vu. Quanh người hắn hiện lên quang hoa u ám, tựa như muốn nuốt trọn cả đất trời. Trong thiên địa, duy nhất một người. Chương 180A một thiết tựa như một niệm. Lúc này, mọi thứ lại một lần nữa thay đổi. Hắn xuất hiện, thiên địa trở nên hoang vu, vô tận lực cắn nuốt tràn ngập khắp hư không, dường như không nơi nào không có. Tử Hàn dần cảm nhận được sự khác biệt, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một ý nghĩ điên cuồng. Không gian này dường như được ngưng tụ từ lực cắn nuốt vô tận. Ngài là ai? Tử Hàn cất tiếng, trong lời nói chứa đựng sự tôn kính. Lần đầu tiên hắn dùng tôn xưng, không phải vì sợ hãi, mà vì sự tôn trọng. Rào. Trong lòng Tử Hàn cuối cùng cũng không thể kiềm chế. Tất cả không phải là ảo ảnh, mà là một phần ký ức, một người nhớ lại như đổ về vạn cổ trước. Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt nhìn xa xăm, dường như đang chìm vào suy tư. Ánh mắt nó nhìn vào mảnh ký ức, trở nên mông lung. Tóc đen nhuộm bạc, trải qua vô số mùa đông giá rét. Trong ngày tuyết rơi đầy trời, tuyết nhuộm trắng phương hoa. Bóng dáng người nữ biến mất bên ngoài rừng trúc, từng chiếc lá trúc vàng rơi xuống mặt đất, cùng tuyết hòa vào nhau, rồi bị thời gian vùi lấp. Tuyết vẫn rơi, vào ngày đó, một bóng người vĩ đại cuối cùng xuất hiện. Hắn giao chiến một trận, chiến đấu với vạn linh, trở về, nhuốm đầy máu chiến, nhưng lại đứng rất lâu ở nơi cũ. Dần dần, mọi thứ tan biến. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tử Hàn thấy một vùng tăm tối, bóng dáng đó chìm vào bóng tối, thiên địa lại một lần nữa trở nên hoang vu. Mọi thứ dường như trở về điểm khởi đầu, bóng dáng ấy vẫn vậy, nhưng sự cô tịch càng trở nên sâu sắc hơn. Sau trận chiến ấy, ta hỏi thế gian có thể có luân hồi, nhưng thương thiên không cho phép. Kể đến sau, mảnh thiên địa này cuối cùng rồi sẽ mất đi, con đường của ngươi không ở nơi này. Tất cả những thứ này đều là vì các ngươi mà có, tự nhiên ứng do ngươi mà rơi, trong biển máu, ngôi sao mộ bên trong, nơi vô sinh, cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô. Cái gì? Tử Hàn nhìn bóng người dần đi xa, tâm thần hắn cuối cùng không thể kiềm chế mà rung động. Tất cả đối với hắn thật huyền ảo, như thiên địa hoang vu, cuối cùng rồi sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Tiền bối tên là gì? Tử Hàn đứng yên tại chỗ, hắn vẫn chưa hiểu. Nhìn bóng người rời đi từ xa, Trong thiên địa mênh mông chỉ còn lại một mình hắn. Chương 181 A Thiên Quỳnh Ngọc Lộ. Trong nháy mắt, thiên địa biến đổi, mọi thứ ẩn mình trong hư không. Chẳng ai biết kết quả là thực hay ảo, hư ảo và chân thực luôn khiến người khó lường. Tử Hàn không phân rõ đã đi qua nơi nào, vì sao đến nơi đó. Giờ khắc này, Tử Hàn nhìn lại, ánh sáng rơi xuống mặt nước. Xa xa, mấy đạo nhân ảnh đang giao chiến. Tử Hàn ngẩn người, tỉnh hồn nhìn lại, lòng rung lên. Nhìn quanh, cảm nhận hoàn cảnh. Nơi này không còn là vị trí ban đầu, mà là một hồ lớn. Kim liên nở rộ khắp mặt hồ, dáng vẻ yểu điệu. Tử Hàn cảm thấy hoảng hốt. Hắn nhớ lại không gian hoang vu, mặt đất rung chuyển. Nhớ lại ánh sáng trong hồ trước khi rời đi. Hắn không hiểu, tựa hồ đã đến cái gọi là di tích. Có lẽ, không gian hoang vu và nơi này vốn là một. Nhưng giờ khắc này, trước mắt hắn lại là hồ Kim Liên, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Khẽ lắc đầu suy tư, hắn xoay người nhìn về phía xa xa. Linh khí dồi dào, phủ đầy sinh cơ. Chợt ghé mắt nhìn mấy người đang chiến đấu. Đây là di tích Linh Huyễn Hoàng Triều sao? Tử Hàn tự nói, nhìn cuộc chiến. Chân mày khẽ nhíu, có chút ngoài ý muốn, e sao nơi nào cũng gặp bọn họ. Thật là. Tử Hàn bất đắc dĩ. Trên hồ Kim Liên, một nam một nữ giao chiến với hai thanh niên. Không xa trên tảng đá lớn, một thanh niên khoanh tay nhìn cuộc chiến, ánh mắt khi thì nhìn hồ Kim Liên, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Chỉ bằng người của Thiên Huyền Tông mà dám đến chiến trường Linh Thần Thiên Vực. Thật không biết sống xê hết. Nơi này là chỗ những phế vật như các ngươi có thể đến sao? Một thanh niên vung tay, nặng ra ấn pháp oanh tạp về phía một cô gái. Nữ tử áo trắng lăng múa, thanh hàn mà độc lập, tuyệt mỹ. Nhưng thanh niên ra tay không chút thương tiếc, toàn lực tấn công. Tử Hàn khẽ lắc đầu. Thanh Vô Chiến và Lạc Tuyết dần rơi vào hạ phong. Bên ngoài chiến trường, một thanh niên ngạo nghễ đứng nhìn. Tử Hàn cảm nhận được khí tức quen thuộc từ người hắn, có từng tia lôi kiếp, dù cực yếu. Rào. Một vệt hào quang vụt qua. Thanh Vô Chiến tung người, chiếm chút thượng phong, nhưng chỉ vậy thôi. Khi hắn muốn giúp Lạc Tuyết, đối thủ lại ngưng quyền đánh tới, kéo hắn lại. Muốn cứu người. Lo cho bản thân trước đi. Quyền ấn nổ tung, quang hoa rơi xuống nước. Thanh Vô Chiến nổi gân xanh trên trán, ngưng trọng chiến đấu. Lạc Tuyết hoàn toàn rơi vào hạ phong, một vệt hào quang xuyên thủng vai nàng, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ áo trắng. Lạc Tuyết. Thanh Vô Chiến nhíu mày. Lạc Tuyết như điệp huyết rơi, tiên tử nhuốm máu. Thiên Vũ lại đánh xuống một dấu bàn tay. Trong mắt Thanh Vô Chiến dâng lên tinh hồng, tung người kéo cổ tay Lạc Tuyết trên hồ Kim Liên. Dấu bàn tay ầm ầm vỗ xuống, máu tươi và Kim Liên bay lên không trung. Hai người tung tóe ra. Lạc Tuyết tái nhợt mặt, nhìn Thanh Vô Chiến, không biết nói gì. Tâm trạng bối rối, Lạc Tuyết đẹp tuyệt trần, nhúng máu, xót thương thần vận. Máu tươi nhuộm đỏ vai nàng. Tử Hàn nhìn một màn này, trong mắt không chút ba động, mọi thứ không liên quan đến hắn. Thật không biết sống xê hết. Chỉ bằng các ngươi mà dám tranh giành với Ma Tông. Một thanh niên cười lạnh, khinh thường. Tử Hàn nhìn một màn này, không hề động, tỉnh xem hết thảy, không muốn xuất thủ. Hắn nhớ Lạc tộc xã thân phù hộ hắn trong hoàng thành, cũng nhớ Lạc tộc dốc sức dê ít hắn. Sinh tử của Lạc Tuyết có liên quan gì đến hắn? Nếu Thanh Vô Chiến gặp nguy hiểm, hắn cũng không xuất thủ. Thiếu niên lang, đuổi mấy con ruồi kia đi. Huyết Nguyệt đột nhiên lên tiếng, có chút dồn dập. Tử Hàn vốn không tính xuất thủ, nhưng lời Huyết Nguyệt khiến hắn kinh ngạc, nghi hoặc. Huyết Nguyệt khi nào nhiệt tâm vậy? Huyết Nguyệt lại vang lên, mang theo giọng hí ngược, ở ngươi ngốc à? Ngươi ngu ngốc. Đương nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu nương tử kia đẹp như thiên tiên, bị chà đạp thì đáng tiếc, thà tiện nghi ngươi còn hơn tiện nghi bọn chúng. Tử Hàn cười khanh khách, khóe miệng co giật, để nói tiếng người được không? Bản vương vốn không phải người, nói tiếng người làm gì? Huyết Nguyệt sâu kín nói. Ta. Tử Hàn cười khanh khách, không phản bác được. Huyết Nguyệt cười thô bỉ, nói tiếp, ở trong hồ Kim Liên có Thiên Quỳnh Ngọc Lộ, ngươi không biết sao? Tử Hàn nhíu mày, ngưng trọng, nghiêm túc, thì không biết, ngươi từng nói sao? Ôi trời ơi! Huyết Nguyệt muốn vả mặt Tử Hàn, thở dài, cái Thiên Quỳnh Ngọc Lộ dùng cho lễ rửa tội ở Huyễn Linh Trì. Chỉ có Thiên Quỳnh Ngọc Lộ mới có thể rửa tội thần hồn ở Huyễn Linh Trì. Chắc bọn họ đánh nhau vì tranh đoạt Thiên Quỳnh Ngọc Lộ. Tử Hàn kinh dị, hiểu ra, nghe nói sớm không phải xong à? Tưởng ngươi thích nàng, dọa ta tưởng đó là gà mái. Lần sau phải nói sớm. Tử Hàn vừa nói, Huyết Nguyệt bạo tẩu chửi đổng, nhưng Tử Hàn không để ý, trong lòng thư giãn. Ghé mắt nhìn hai người trọng thương, khóe miệng nở nụ cười khẽ, trong mắt lạnh nhạt. Sau một khắc, thanh niên kia vượt hồ tới, vung tay đánh dê ít Thanh Vô Chiến. Ngay lúc đó, năm ngón tay Tử Hàn đột nhiên mở ra, ngũ đạo quang hoa ngưng hiện, bắn về phía xa xa, chói mắt. Rào. Ánh sáng xoay chuyển, thanh niên ngưng trọng, vận chuyển linh lực đánh tới. Ánh sáng nổ tung thành đầy trời điểm sáng, sóng linh lực tản mạn. Thanh niên lùi lại, vẻ ngưng trọng. Ai dám cản trở ma tông làm việc? Không muốn sống sao? Thanh niên dừng lại, nhìn về phía xa xa. Tử Hàn đạp không tới, đứng trên hồ Kim Liên, xuất trần, lạnh nhạt nhìn thanh niên. Người trên đá lớn lộ vẻ lạnh lùng, nhìn Tử Hàn. Ngươi là ai? Thanh niên trên đá lớn lạnh lùng nhìn Tử Hàn. Cảm nhận được Tử Hàn chỉ có linh thần chuyển một, hắn khinh thường. Tà Phong đại ca, loại tiểu lâu lâu này không cần ngài ra tay, chúng ta giải quyết cho ngài. Thanh niên vừa bị Tử Hàn đẩy lui nịnh hót. Tử Hàn nghe vậy, cảm thấy kỳ lạ, nghe Tà Phong. Ừ. Sao? Ngươi nghe danh Tà Phong đại ca rồi sợ sao? Tử Hàn nhìn Tà Phong, vẫn nghiêm túc, hề chưa từng nghe qua, sao phải sợ? Ngây thơ. Ngươi. Nhưng ta biết Tà Vân. Tử Hàn vừa nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười kỳ lạ. Người kia nghe vậy, nhìn Tử Hàn, thì chẳng lẽ ngươi biết đại ca ta? Biết, tự nhiên biết. Đáng tiếc lần trước không giao thủ, hắn đã bị ta dọa chạy, tiếc thật. Tử Hàn cười, nhớ lại Tà Vân, một trong ma tông tứ kiệt ở Tán Thần dãy núi. Tử Hàn vừa nói xong, mắt Tà Phong trầm xuống, lộ vẻ sát ý. Rùng mình cuốn mở, cảm nhận sát ý của Tà Phong, hai người kia rung lên. Nhưng Tử Hàn không để ý, vẫn lạnh nhạt. Sau cửu sắc lôi kiếp, hắn tự tin vô địch, có gì phải sợ. Thanh Vô Chiến và Lạc Tuyết nhìn Tử Hàn, dần mê lưới. Bóng lưng che chắn trước mặt khiến họ cảm thấy quen thuộc, như một người khác. Tà Phong sắc mặt trầm xuống. Tử Hàn lạnh nhạt nhìn hai người sau lưng. Khi Tử Hàn in vào mắt hai người, thân thể họ khẽ rung, con ngươi co rút lại, không thể tin được. Thanh Vô Chiến kinh hãi. Lạc Tuyết si ngốc nhìn, rung động lần đầu gặp gỡ. Giờ khắc này như ảo mộng, lại chân thực. Trong mắt họ, người không thể xuất hiện lại đứng trước mặt họ. Nhưng ngày hôm đó, mọi thứ biến đổi, không còn như xưa. Nhìn hai người, Tử Hàn lạnh lùng, Đoạn Tuyệt thất tình, vô tình, hờ hững. Từ. Tử Hàn. Chương 182 A ta chi một chiến đấu, cần gì phải người khác. Thiên địa vẫn vậy, người vẫn vậy, nhưng điều khác biệt duy nhất là Tử Hàn lúc này thực sự tỏa ra thần vận. Thiếu niên cô độc bước đi trong gió, luôn cao ngạo. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn cao ngạo, lại thêm phần coi thường thế gian, hờ hững. Bất giác, đôi mắt thâm thúy của thiếu niên mang theo lạnh giá, ngoài lạnh giá ra dường như không còn gì khác. Tử Hàn. Ngươi chính là Tử Hàn chó nhà có tang bị ma tông ta đuổi khỏi Tán Thần dãy núi. Tà Phong mở miệng, cười lạnh. Nhưng trong lòng hắn lại rung động. Chẳng phải Tử Hàn đê ả xê hết ở Tán Thần dãy núi rồi sao? Sao giờ phút này hắn lại xuất hiện ở đây? Suy nghĩ của Tà Phong cũng là suy nghĩ của Thanh Vô Chiến và Lạc Tuyết. Lúc ấy, mọi người đều thấy thiếu niên xông vào vô sinh chi lâm. Đây là thượng cổ tuyệt địa, như tên gọi của nó, vào là vô sinh. Nhưng Tử Hàn dường như lật đổ tất cả mọi ý nghĩ, sống sờ sờ đứng ở đây. Lạc Tuyết run rẩy, nhìn bóng lưng Tử Hàn. Nàng đã từng rơi lệ, nhưng chẳng biết vì sao lại khóc vì hắn. Khoảnh khắc thiếu niên quay lại, ánh mắt lạnh lùng khiến nàng sợ hãi. Liệu kiếp này còn có cơ hội? Thanh Vô Chiến kinh hãi. Hồi lâu vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thực. Nhưng thiếu niên thực sự đứng ở đây. Ngươi còn sống, nhưng ngươi dê yết ngũ thải khổng tước, ngân điểu. Hai tộc này đều là yêu tộc cực mạnh, ngươi nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? A. À. Tử Hàn cười khẽ, nhìn Tà Phong, người ta chinh chiến cả đời chưa từng sợ hãi. Thiên địa còn không diệt được ta, cần gì phải bàn đến hai tộc đó? Hơn nữa. Ánh mắt Tử Hàn lộ vẻ che giấu, nhìn Tà Phong, khóe miệng nhếch lên nụ cười, vì hơn nữa. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn sống rời khỏi ven hồ này sao? Vẫn lạc đi. Rào. Tử Hàn nhún người nhảy lên, quanh thân quang hoa rơi xuống nước. Hai thanh niên dân trào lao tới. Tà Phong khinh thường cười, kẻ thật là khoác lác không biết ngượng. Chẳng lẽ ngươi có thể lấy một địch ba? Cùng lúc đó, Tà Phong cũng động. Tử Hàn dù lợi hại, nếu đối mặt ba người, hắn có thể thế nào? Chỉ có ôm hận mà thôi. Nhìn Tà Phong tự tin, Tử Hàn càng cười. Lúc này hắn đã lộ diện, bọn họ không biết trước đó ở di tích, người một mình chém dê ít mười mấy đồng giai, ngạnh kháng linh thần ba chuyển chính là Tử Hàn. Nhìn một màn này, Thanh Vô Chiến ngưng trọng. Trong mắt hắn, Tử Hàn mạnh, nhưng đó là dĩ vãng. Giờ phút này mọi người đều ở linh thần cảnh, biết rõ chênh lệch. Dù sao, thiên tài như bọn họ không ai sánh bằng. Rào. Một vệt hào quang từ xa tới, Tử Hàn vung tay đỡ lấy lưu quang. Khoảnh khắc lưu chuyển, quang hoa rơi xuống nước, Tử Hàn tung người đánh ra. Ánh sáng mê hoặc mắt người, Tử Hàn vung tay vỗ xuống. Ba người đồng loạt công phạt. Tà Phong tuy khinh thường, nhưng Tử Hàn khiến hắn phải cẩn thận, ra tay bắt Tử Hàn, tránh biến cố. Tử Hàn đạp không, đứng trên hồ Kim Liên, lạnh nhạt nhìn. Giờ phút này hắn chưa thực sự xuất thủ, nhưng đã khiến ba người phách lối. Tử Hàn chỉ có vậy thôi. Tà Phong cười lạnh. Phía dưới, Thanh Vô Chiến ngưng trọng, nhún người nhảy lên tới chỗ Tử Hàn, quát, kệ ta giúp ngươi. Ừ. Tử Hàn nhíu mày, nhìn Thanh Vô Chiến, lạnh lùng cười, kệ ta chiến đấu, ai từng đến giúp. Năm xưa đã quy, hồi đê ơi. Giờ phút này, ta chiến đấu, cần gì ngươi tới? Thanh Vô Chiến sửng sốt, ánh mắt phức tạp. Phía dưới, Lạc Tuyết tái nhợt mặt, không biết vì thương hay vì gì khác. Vậy ngươi đi xê hết đi. Tà Phong lên tiếng, ba người lướt về phía Tử Hàn. Nhìn thế công của ba người, Tử Hàn cuối cùng động. Trong mắt hắn vẫn lạnh nhạt, vung tay như phù đoạn thiên cổ. Hắn không có linh lực, nhưng quanh người trong suốt, cửu sắc quang hoa lưu chuyển. Ầm. Năm ngón tay ngưng quyền, Tử Hàn nhún người nhảy lên, một quyền vỗ xuống. Một quyền sáng chói, kèm theo quang hoa rơi xuống nước. Một người điệp huyết bay, một đòn trọng TH ương đồng dai. Vung tay, linh lực bao quanh quang hoa sáng chói, kèm theo máu tươi, một người hóa thành lạnh giá. Đây. Tà Phong kinh hãi. Tử Hàn chỉ xuất thủ hai lần, đã chém xê hết một linh thần chuyển một. Chiến lực này là gì? Thanh Vô Chiến khóe mắt giật giật, không thể tin được. Lúc này, cảm nhận được dao động quanh Tử Hàn, hắn dường như nhớ ra, kinh ngạc đến không nói nên lời. Điều này sao có thể? Tà Phong co ngươi co giật. Tử Hàn dê ít tới, năm ngón tay ngưng quyền ầm ầm rơi. Không có chiêu thức, ra tay bá đạo. UH linh lực xuôi ngược sáng chói, một người điệp huyết lui ra. Rào. Quang hoa trong tay Tà Phong dũng động, một cổ linh lực mạnh mẽ hiện lên. Chiêu này phản phất là sát chiêu. Nhưng Tử Hàn tung người, quang hoa mất đi. Đấm tới một quyền, Tà Phong kinh hãi xuất thủ ngạnh kháng. Ầm. Một tiếng vỡ vụn vang lên, kim liên phía dưới chập chờn. Tử Hàn vẫn đứng ở đó, nhưng Tà Phong quay ngược lại. Tử Hàn để lại một tàn ảnh, lướt về phía thanh niên kia. Trong lòng hắn kinh hãi, sợ hãi. Khi Tử Hàn tới gần, hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn sao nhanh bằng Tử Hàn. Khi hắn xoay người, thân thể bị Tử Hàn quanh vỡ. Máu tươi vung vãi, Tử Hàn nhìn Tà Phong, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Tà Phong khóe mắt giật giật, cuối cùng cảm nhận được sự đáng sợ của Tử Hàn. Ờ không thể nào, ngươi là ai? Ta là ai? Tử Hàn nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười uy nghiêm, nụ cười khiến người rợn tóc gáy. Kể trước đó ta chém 18 người của ma tông ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không biết ta là ai sao? Cái gì? Tà Phong mở to mắt, không thể tin được. Dần dần, hai bóng người hợp lại trong mắt hắn. Bóng lưng cao ngạo, rõ ràng. Chương 183A toi mạng. Lời nói của Tử Hàn khiến cả ba người chấn động, không thể tin nhìn hắn, trong lòng dậy sóng. Kẻ đó là ngươi. Con ngươi Tà Phong co rút. Nhìn Tử Hàn, hắn phải ngưng trọng. Tử Hàn một mình chém liên tục 18 đồng giai, vậy mà trước mặt ba người vẫn lạnh nhạt tự tin. Tà Phong dao động, hắn có thể địch lại sao? Nhìn bóng hình thiếu niên, Lạc Tuyết lệ rơi, si ngốc nhìn Tử Hàn. Thảo nào lúc ấy nàng cảm thấy thân ảnh Tử Hàn quen thuộc đến vậy. Trong thâm tâm nàng đã đoán ra, nhưng không dám chắc, vì Tử Hàn đã vào vô sinh chi lâm. Tử Hàn, ngươi. Thanh Vô Chiến cắn răng. Thấy Tử Hàn còn sống, đáng lẽ hắn phải vui mừng, nhưng ánh mắt hắn lại phức tạp. Ngàn vạn suy nghĩ khó tả. Ma tông các ngươi năm đó liều mạng dê ít ta. Nếu ta xê hết, chẳng ai nhớ ta, mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Không hiểu sao, lời nói của Tử Hàn mang theo bi thương, như tiếng hồng nhạn cô đơn giữa trời đông, vắng lặng và cô độc. Nhưng giờ phút này, ánh mắt Tử Hàn lại trở nên sắc bén như điện, lạnh lùng tuyên bố. Nhưng ta chưa xê hết, ma tông các ngươi phải trả một cái giá đắt. Ầm. Sát ý bùng nổ quanh Tử Hàn. Linh lực của hắn hoàn toàn hiện ra, khí tức đáng sợ tràn ngập, sát ý vô biên không chút kiên kỵ. Đến lúc này, họ mới hiểu, Tử Hàn so với trước kia đáng sợ hơn nhiều lần. Trước kia hắn thu liễm khí tức, giờ phút này hoàn toàn bộc lộ, khí tức kinh khủng khiến người kính sợ. Rào. Tử Hàn vung tay, hào quang lưu chuyển, linh lực kinh khủng bùng nổ. Ầm. Tà Phong thu lại kinh hãi, trở nên hung tợn, hét dài, linh lực cuộn trào, vung tay nổ tung quang hoa, công phạt Tử Hàn. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình vô địch sao? Ầm. Thanh Vô Chiến kinh hãi. Khí tức Tà Phong trở nên mạnh mẽ, so với đồng giai còn mạnh hơn, thảo nào hai thanh niên kia cung kính hắn như vậy. Ầm. Ánh mắt Tử Hàn lóe lên, vung tay chống lại. Quang hoa tràn ngập, Tử Hàn lùi lại, khóe miệng nhếch lên. Đến lúc này, hắn dường như đã hiểu ra điều gì, nhìn Tà Phong. Nhưng ánh mắt Tà Phong lại đắc ý. Ngươi tuy mạnh, nhưng rồi cũng chỉ là đá lót đường cho ta. Giết. Tà Phong bước qua hồ Kim Liên, chưởng phong vỗ xuống. Tử Hàn nhìn Tà Phong, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Mỗi khi Tà Phong đánh xuống, Tử Hàn đều ngạnh kháng, dường như ngang tài ngang sức. Thanh Vô Chiến cuống cuồng. Tử Hàn không còn cường thế dũng cảm như trước, nhưng mỗi khi thấy đôi mắt Tử Hàn, sự ung dung tự tin lại khiến người khó hiểu. Tà Phong ra tay như dê yết đỏ mắt, hưng phấn. Lúc này hắn có thể ngang tay với Tử Hàn, nhớ lại sự dũng cảm của Tử Hàn trước kia, hắn đắc ý, Tử Hàn có thể một mình chém 18 đồng giai, nếu hắn đánh hòa với Tử Hàn, chẳng phải hắn cũng vậy. Âm. Tà Phong đấm ra một quyền, Tử Hàn ngạnh kháng, lùi lại. Tử Hàn, ta còn tưởng ngươi mạnh thế nào, hóa ra chỉ có vậy thôi. Xoẹt. Nghe vậy, Tử Hàn không để ý, nhìn về phía xa. Ở đó có hai người đang lặng lẽ theo dõi. Nhìn hai người, Tử Hàn nhếch miệng, nhìn Tà Phong, "Ê được rồi, ta không chơi với ngươi nữa. Ta nghĩ người đã đến rồi." "Cái gì?" Nghe Tử Hàn nói, không hiểu sao lòng Tà Phong rung lên, cảm giác bị áp bức ngưng tụ. Ầm. Trên không trung, Tử Hàn vung tay, một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống. Tà Phong kinh hãi, vội lùi lại tránh chưởng ấn. Chưởng ấn vỗ xuống hồ kim liên, tiếng nổ vang dội. Thủy mạc từ tứ phương dũng động, khoảnh khắc như ngăn cách hư không. Chưởng phong hàm chứa uy thế đáng sợ. Tà Vân sửng sốt, nhưng sau đó trên thủy mạc xuất hiện một bóng người. Tử Hàn xuyên qua thủy mạc, ngưng quyền oanh tạp Tà Phong. Ầm. Tà Phong ngạnh kháng, một cổ cự lực trào ra từ quyền của Tử Hàn. Hắn đau đớn lùi lại, mang theo vẻ khó tin. Nhưng Tử Hàn tung người tới, không cho hắn cơ hội. Một quyền giáng xuống, máu tươi bắn tung tóe, Tử Hàn túm lấy cổ hắn. Không, không thể nào. Ta đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ, ngươi. Tử Hàn khẽ động đầu ngón tay, linh lực dũng động, đau đớn ập đến. Nhìn Tà Phong, Tử Hàn cười lạnh, ngay một đạo lôi kiếp. A, à, ta còn dê ít được linh thần ba chuyển, ngươi nghĩ ngươi đỡ nổi ta sao? Tử Hàn đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Tà Phong tê hi tê hễ rơi xuống hồ, máu tươi nhuộm đỏ nước. Hắn vẫn lạnh nhạt. Hắn trải qua cửu sắc lôi kiếp tẩy lễ, ai địch nổi, sao lại sợ một Tà Phong? Nhìn bóng hình Tử Hàn, Thanh Vô Chiến không nói gì. Từ khi Tử Hàn quay đầu, nàng đã nhìn Tử Hàn rất lâu, nhớ lại rất nhiều. Nhớ lại lần đầu gặp thiếu niên, hắn đã cường thế như vậy, một đường không ai cản nổi. Dần dần, Tử Hàn ngẩng đầu nhìn về phía xa, mỉm cười nhìn hai người kia, "Kẻ Tà Phong đê ả xê hết, các ngươi còn định xem bao lâu nữa?" "Ha ha, kiếm quân quả nhiên bất phàm. Ngay cả vô sinh chi lâm cũng không thể giữ chân ngươi, thật bất ngờ." Tiếng nói từ xa vang lên, kèm theo tiếng cười tà dị. Thanh Vô Chiến nhìn về phía xa, mới nhận ra nơi không người chú ý kia còn có hai người đang theo dõi. Hai người đã xem rất lâu, lúc này hắn mới hiểu vì sao Tử Hàn không trực tiếp ít quá ép, ổ Tà Phong. "U Trúc, biết là ta, ngươi còn dám xuất hiện." Tử Hàn chậm rãi đáp xuống, dường như rơi trên mặt nước, nhẹ nhàng đặt chân lên một gốc kim liên, tĩnh nhìn phía xa. Dần dần, hai người chậm rãi tiến tới. Một thanh niên nhìn Tử Hàn, cánh tay trái vẫn trống rỗng theo gió, khuôn mặt trắng nõn hiện lên nụ cười, nhưng ánh mắt thâm độc. "Ta vì sao không dám xuất hiện?" U Trúc mở miệng, tự tin đến lạ. "Rào." Tử Hàn đứng trên kim liên, sát ý lưu chuyển, không chút kiên kỵ. Kim liên xung quanh trong nháy mắt hóa thành vô số phấn vụn tán vào trong nước. Ánh mắt hắn nhìn U Trúc trở nên lạnh lẽo. "Bởi vì lần này, ta sẽ không chỉ chặt tay ngươi, mà là lấy mạng ngươi." Chương 184A mà thôi. Gió thổi, lời nói văng vẳng, kim liên lay động. Tử Hàn vẫn đứng trên mặt hồ, kim liên trong vòng một trượng đã hóa thành phấn vụn, tan vào nước. Mặt hồ trong suốt nhuộm màu huyết sắc nhàn nhạt, phản chiếu bóng hình Tử Hàn, càng thêm quỷ dị. "Tử Hàn, ngươi còn sống thật khiến ta kinh ngạc, nhưng nhờ vậy ta có thể báo thù cho cánh tay cục này." "Ông." Vẻ tươi cười trên mặt U Trúc biến mất, sát ý cuồn cuộn như thực chất, khuấy động mặt hồ phẳng lặng, tạo thành những vòng sóng lan tỏa. Tử Hàn nhìn bóng hình vặn vẹo của mình, ngẩng đầu, lạnh lùng nói, "Thì hôm nay tất cả là do Ma Tông các ngươi ban tặng. Vì Thiên Huyền Nhi, ta vô số lần ngàn cân treo sợi tóc, nhưng không ai dê giết được ta." "Ầm." Mọi người cảm nhận được sự tức giận trong lòng Tử Hàn. Kim liên dưới chân hắn tan nát, hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn, nhưng Tử Hàn vẫn đứng yên tại chỗ. Thanh Vô Chiến kinh ngạc. Hắn không ngờ Tử Hàn lại mang oán khí lớn đến vậy. Đôi mắt Tử Hàn dần hóa thành tinh hồng, giận dữ và sát khí hòa làm một, hắn trở nên hung lệ. U Trúc cao mày, cảm nhận sự ngưng trọng, lùi lại một bước. "Hừ, không ai dê giết được ngươi. Ngươi quá tự tin." "Rào." Một giọng nói đột ngột vang lên, hào quang lưu chuyển. Người đứng sau U Trúc đạp lên không trung, khí tức mạnh mẽ dần dần lan tỏa. Tử Hàn khẽ giật mình. Tử Hàn nheo mắt nhìn thanh niên kia. Hắn khoảng 27, 28 tuổi, dung mạo xấu xí, dữ tợn, nhưng quanh người lại tỏa ra một loại dao động đáng sợ. Dao động này khiến Tử Hàn cảm thấy quen thuộc, vì đó là khí tức lôi kiếp. Ầm. Tử Hàn đạp chân xuống mặt nước, vô số giọt nước tung bay rồi lại rơi xuống, nhưng không giọt nào dính vào người hắn. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông dữ tợn kia. "Ngươi là ai?" Tử Hàn hỏi, ánh mắt dò xét. Kẻ sắp xê hết không cần biết nhiều như vậy. Ầm. Người đàn ông không để ý đến Tử Hàn, hào quang lưu chuyển quanh thân. linh lực bao bọc hai tay, quanh tạp về phía Tử Hàn, xé nát linh khí trong hư không, cực kỳ bá đạo. Tử Hàn nhíu mày, không nói gì. Nếu phải chiến, hắn chưa từng sợ ai. Huống chi, người đàn ông này chỉ là linh thần chuyển một cảnh. Trải qua cửu sắc lôi kiếp tẩy lễ, hắn tự tin bất bại. Nhìn thấy cú đấm giáng xuống, Tử Hàn giãn mày, linh lực ngưng tụ, ngạnh kháng. Tử Hàn ngưng quyền, quang hoa rơi xuống nước, hắn lùi lại. Người đàn ông tiếp tục đánh tới, nhưng nụ cười lạnh lại nở trên môi U Trúc, ánh mắt tràn đầy tự tin. Quang hoa lại giáng xuống, Tử Hàn ngạnh kháng. Quyền phong rực rỡ, Tử Hàn xông lên. Khuôn mặt người đàn ông dữ tợn, nhưng thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Linh lực ngưng tụ trong tay, không ngừng oanh tạp về phía Tử Hàn. Tử Hàn không hề sợ hãi, mỗi đòn đều ngạnh kháng. Hai người giao chiến, kẻ đồng giai thường bại dưới tay Tử Hàn chỉ sau vài chiêu, nhưng người đàn ông này lại cầm cự được cả trăm chiêu. Hắn là ai? Sao lại mạnh đến vậy? Thanh Vô Chiến đến bên Lạc Tuyết, nhưng Lạc Tuyết chỉ nhìn Thiên Vũ, nhìn trận chiến. Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Tử Hàn, luôn lộ vẻ lo âu. Tử Hàn trên không trung vẫn lạnh lùng. Ngay cả khi đối diện với Thanh Vô Chiến cũng vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong mắt Tử Hàn trước kia luôn có sự sâu thẳm khó đoán, nhưng khi gặp lại, trong mắt hắn lại thêm sự lạnh lùng, xa cách. Giết! Tử Hàn cười lớn, ánh mắt luôn ung dung. Người đàn ông càng xuất thủ cuồng bạo hơn. Trăm chiêu đã qua, nhưng hắn vẫn chưa thể đánh bại Tử Hàn, khiến hắn dao động. Dần dần, hắn nhận ra Tử Hàn dường như chưa dùng hết toàn lực. Hai bóng người lại va chạm. Quang hoa chém xuống hồ Kim Liên. Bất ngờ, sát ý đáng sợ hơn ngưng tụ từ người đàn ông, hắn nổi giận thật sự. Nụ cười tự tin trên mặt U Trúc dần biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng. Hắn biết rõ sự mạnh mẽ của người đàn ông kia, nhưng Tử Hàn vẫn ung dung như vậy, dường như không thể bị đánh bại. Để mạng lại. Người đàn ông gầm thét, khuôn mặt dữ tợn, nanh vuốt như hung thú. Quang hoa sáng chói ngưng tụ, Tử Hàn rơi xuống, một lực lượng đáng sợ biến động trong hư không, nổ vang. Ánh sáng bùng nổ, linh lực hóa thành dư âm lan tỏa tứ phía. Hồ Kim Liên không còn lay động, dính chặt mặt nước. Nhưng một lực lượng đáng sợ cuốn tới, Kim Liên tan biến, hóa thành đầy trời điểm sáng. Khụ. Trong quang hoa có tiếng ho nhẹ. Tử Hàn lùi lại, người đàn ông đuổi theo. Sao có thể? Điều này không thể nào. Người đàn ông kinh hãi, khóe miệng rỉ máu. Hắn nhìn Tử Hàn với ánh mắt kinh hãi. Ta vượt qua tam sắc lôi kiếp, được tam sắc lôi kiếp tẩy lễ. Sao ngươi có thể mạnh hơn ta? Không thể nào. U Trúc kinh hãi, Thanh Vô Chiến con ngươi co rút. Tam sắc lôi kiếp, khi đột phá linh thần cảnh, hắn không hề gặp lôi kiếp, nhưng hắn biết sự đáng sợ của tam sắc lôi kiếp. Nhưng Tử Hàn vốn nên kinh hãi lại nở nụ cười lạnh nhạt, tự nói. A, tam sắc lôi kiếp, thế thôi. Chương 185 A sát phạt nhi tỉnh. Tử Hàn cười nhạt, nhìn người đàn ông dữ tợn. Ngay từ đầu, hắn đã cảm nhận được khí tức lôi kiếp trên người đối phương, nhưng hắn chưa từng dùng hết sức, mà đang cảm thụ sức mạnh của người vượt qua lôi kiếp. Khi người đàn ông tự nói, Tử Hàn đã đoán trước, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Phàm là người có thể dẫn đến lôi kiếp đều là kiêu ngạo trong thế hệ. Người trải qua lôi kiếp tẩy lễ, thân thể cường đại, linh lực ngưng tụ, chiến lực hơn người. Lôi kiếp càng mạnh, người được tôi luyện càng mạnh. U Trúc nhìn cảnh này, con ngươi khẽ động. Hắn đã đột phá linh thần chuyển một cảnh, nhưng tự hỏi không địch lại người đàn ông kia. Người đàn ông kia dưới tay Tử Hàn lại bị thương. Tử Hàn mạnh đến mức nào? Ta không tin. Ta vượt qua tam sắc lôi kiếp, ngươi không thể mạnh hơn ta. Giết. Đôi mắt người đàn ông trở nên dữ tợn. Tam sắc vầng sáng bùng lên trên người hắn. Linh lực cũng lưu chuyển tam sắc quang hoa, đánh về phía Tử Hàn. Đây là toàn lực của hắn, hắn tự tin bất bại. Tử Hàn khẽ nhíu mày, cảm thụ sức mạnh mạnh mẽ hơn. Hắn mỉm cười, vì vậy cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. Rào. Quang hoa sáng chói bùng nổ từ đồng tử Tử Hàn. Kim quang nhàn nhạt hiện lên ở mi tâm. Từng tia quang hoa rủ xuống. Tử Hàn vỗ một chưởng, linh khí trong hư không ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn khổng lồ. Người đàn ông sử dụng tam sắc linh lực, đánh nát chưởng ấn, thẳng hướng Tử Hàn. Uy thế của hai người mạnh hơn trước đây. Giờ phút này họ đã dùng hết toàn lực, nhưng Tử Hàn vẫn lạnh nhạt. Tử Hàn vung tay, hóa thành một vệt sáng hướng người đàn ông. Ngưng quyền, hắn miễn cưỡng đối oanh. U Trúc không khỏi kinh hãi. Một quyền của Tử Hàn lại đánh nát tam sắc linh lực bọc trên quyền phong của người đàn ông. Tử Hàn không nương tay, lại ngưng quyền, u ám linh lực lưu chuyển. Một loại lực lượng kinh khủng đổ xuống. Con ngươi người đàn ông co rút. Hắn kinh hãi, không ngừng hội tụ lực lượng đón đỡ một quyền này của Tử Hàn. nhưng khi quả đấm Tử Hàn hạ xuống, sự rung động trong lòng hắn đã không thể ức chế. Phốc! Linh lực u ám của Tử Hàn rực rỡ. Một quyền này xuống, quang hoa trên người người đàn ông bị Tử Hàn mạnh mẽ chấn tan. Hắn bay ngược. Khi bóng người hắn dừng lại, máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay, nở rộ trong hư không, rơi vào trong hồ. Không thể nào! Điều này không thể nào! Tử Hàn lại lưu chuyển tới. Một quyền đánh xuống. Người đàn ông gào thét, linh lực lại ngưng tụ, ngạnh kháng. Nhưng trong một quyền này, máu tươi lại rơi xuống nước, người đàn ông lại bay ngược. Ánh sáng dần tan, thân ảnh Tử Hàn lộ ra. Giờ phút này Tử Hàn phong thần như ngọc, đứng ngạo nghễ giữa thiên vũ, nhìn xuống và nói, ở trong thiên địa có gì là không thể. Đừng quên, nhân ngoại hữu nhân. Rào. Tử Hàn vừa dứt lời đã tấn công. Hai người lại giao chiến, nhưng lúc này trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn liên tục xuất thủ, không chút nương tay, quanh kiếp người đàn ông liên tục bại lui, máu tươi vung vãi, nhưng hắn không hề để ý. Người đàn ông lại bị Tử Hàn đánh lui. Giờ phút này hắn đầy máu, khuôn mặt dữ tợn càng thêm đáng sợ. Nhưng khi nhìn người đàn ông, Tử Hàn cũng kinh hãi. Người đàn ông này đã đấu với hắn 200 chiêu. Sau 100 chiêu, Tử Hàn dùng toàn lực, nhưng vẫn bị hắn miễn cưỡng ngăn cản. Trong đồng giai, ai có thể chặn Tử Hàn 10 chiêu? Nhưng người đàn ông này chiến đấu 200 chiêu mà chưa bị hắn dê ít. Tử Hàn không khỏi cảm khái. Đúng như Huyết Nguyệt nói, người vượt qua tam sắc lôi kiếp đã là kiêu ngạo trong đồng bậc, khó kiếm địch thủ. Nếu không phải người cũng vượt qua lôi kiếp thì khó địch. Chiến đấu lâu như vậy, người đàn ông đã sớm không còn sức đánh trả, nhưng vẫn cố chống đỡ. Hộ thể ánh sáng quanh thân bị Tử Hàn đánh nát không biết bao nhiêu lần. Cảnh tượng này thật khiến người kinh hãi. Khó trách Tử Hàn có thể chém 18 tên gọi đồng giai. Nguyên lai hắn mạnh đến vậy. Ngay cả người vượt qua tam sắc lôi kiếp trong tay hắn cũng không còn sức đánh trả. Chẳng lẽ hắn? Thanh Vô Chiến vừa nói, đột nhiên nảy ra một ý tưởng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Tử Hàn khi đột phá linh thần cảnh đã dẫn tới lôi kiếp mạnh hơn tam sắc lôi kiếp? Thanh Vô Chiến không hiểu sao lại chắc chắn ý nghĩ này, khiến hắn càng kinh ngạc. Tử Hàn không hổ là Tử Hàn. Vô luận đến khi nào, ở đâu, hắn vẫn luôn tươi đẹp như vậy. Có lẽ cả đời này chúng ta chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng hắn, ngay cả bước chân hắn cũng không thể đuổi kịp. Lạc Tuyết khẽ động, tỉnh hồn. Cùng với giọt nước mắt rơi xuống, trong mắt nàng lóe lên một tia kiên định, nhẹ giọng nói, "Để ta sẽ cố gắng đuổi theo bước chân hắn. Ta chỉ hy vọng có thể ở lại đến cuối cùng." Rào. Giờ khắc này, quang hoa trên thiên vũ trở nên sáng chói. Tam sắc quang hoa bị Tử Hàn hoàn toàn đánh nát. Một loại thần dị lực lượng tiêu tán trong hư không. Cùng với một kích cuối cùng của Tử Hàn, một bóng người đầy máu rơi xuống, cùng với máu tươi vãi ra. Cảm thụ tam sắc lực, tâm thần Tử Hàn có chút rạo rực. Lực lượng này chỉ có người trải qua lôi kiếp mới cảm nhận được sự thần dị bên trong. Ánh mắt Tử Hàn có chút nóng rực, nhưng lực lượng này chỉ có người trải qua lôi kiếp mới có thể khống chế. Tất cả dường như khép lại. Nhìn người đàn ông đã bị Tử Hàn đánh dê ít, sắc mặt u trúc biến đổi. Khuôn mặt trắng nõn trở nên tái nhợt. Hắn muốn xoay người rời đi, nhưng Tử Hàn đã lao tới. U trúc vốn đã biết Tử Hàn cường tuyệt. Lúc này Tử Hàn lại có thể đánh dê ít người trải qua tam sắc lôi kiếp mà không hề bị thương. Cho dù hắn là hồn tu, hắn cũng không thể chống lại. Một loại thần dị lực lượng lan tràn. Cùng với quang hoa rơi xuống nước, một cánh tay văng ra, máu tươi bắn tung tóe. U trúc ngã vào vũng máu, đoạn khí. Đến xê hết, trong mắt hắn vẫn mang vẻ khó tin. Một tiếng ầm ầm vang lên. Tử Hàn rơi xuống ven hồ. Một cổ khí cơ mạnh mẽ khuếch tán tứ phía. Thanh Vô Chiến kinh ngạc nhìn Tử Hàn, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả sự kinh hãi của hắn. Tất cả trở nên yên tĩnh. Có lẽ phương xa còn ồn ào, nhưng ven hồ này đã trở nên tĩnh lặng. Lúc này chỉ còn lại ba người. Gió thổi qua mặt hồ, nhưng hồ Kim Liên đã hóa thành hư vô. Lúc này, cùng với cơn gió lạnh, nhìn bóng lưng cao ngạo của Tử Hàn, tuy nhiên lại thêm một phần lạnh lùng. Tử Hàn quay đầu lại. Trong ánh mắt là sự lạnh giá. Hắn ngưng mắt, trực tiếp coi thường Lạc Tuyết, chỉ lạnh lùng nhìn Thanh Vô Chiến. Cái liếc mắt ấy khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lòng rung động. Chương 186A chấp niệm đã sâu. Cao ngạo, lạnh lùng, Tử Hàn như đã nhìn thấu hết thảy tê an tê hương thế gian. Phản phất vĩnh viễn chỉ có một thân bạch y cô độc, đứng ở nơi đó, luôn khiến người cảm thấy lẻ loi. Chưa từng có ai có thể đứng bên cạnh hắn, xua tan sự cô độc ấy. Ánh mắt Tử Hàn sâu thẳm, lạnh lẽo, nhìn Thanh Vô Chiến. Hắn toát ra vẻ cô tịch đến lạ. Thanh Vô Chiến muốn đến gần, nhưng lại vô thức lùi lại một bước. Tử Hàn im lặng nhìn hai người. Vẻ mặt hắn không hề thay đổi. Có lẽ đối diện với họ, hắn đã sớm vô tình. Nhưng hắn không trách ai cả, chỉ không muốn có thêm những cuộc gặp gỡ thừa thải. Im lặng hồi lâu, Thanh Vô Chiến và Lạc Tuyết nhìn Tử Hàn, không dám nói lời nào. Ngươi rất sợ ta sao? Cuối cùng, Tử Hàn mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng. Giọng hắn không hề dao động, nhưng lại càng khiến người sợ hãi. Thanh Vô Chiến hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn Tử Hàn. Trong mắt hắn mang theo sự mê man. Lúc này, hắn mới ý thức được người trước mắt không còn là Tử Hàn mà hắn từng biết. Hắn đã trải qua quá nhiều, gánh chịu quá nhiều. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở thiên vực, còn xuất hiện ở linh thần chiến trường? Thanh Vô Chiến chưa kịp mở miệng, Lạc Tuyết đã hỏi trước. Đôi mắt đẹp như nước nhìn chằm chằm ánh mắt lạnh lùng của Tử Hàn. Nàng chỉ thấy một mảnh băng giá. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, không hiểu sao tâm thần Tử Hàn lại khẽ động, lộ ra vẻ khó chịu. À! Tử Hàn khẽ cười, nhàn nhạt nhìn Lạc Tuyết. Thần tình cô gái vẫn như cũ. Hắn nói, thì có liên quan gì tới ngươi? Đây là chuyện ngươi nên hỏi sao? Ông! Trong nháy mắt, Lạc Tuyết cảm thấy đầu óc nổ tung, trở nên hỗn loạn. Nàng vẫn nhớ rõ những lời Tử Hàn đã nói, lạnh lùng như vậy. Đúng vậy, có liên quan gì đến nàng đâu? Có phải là nàng nên hỏi không? Lạc Tuyết rơi lệ, nhưng vẫn nhìn Tử Hàn. Huyết Chiến cũng không khiến Tử Hàn nhíu mày, nhưng lúc này hắn lại khẽ động. Hắn chuyển mắt nhìn Thanh Vô Chiến. Các ngươi tới thiên vực để làm gì? Tử Hàn nhất thời lóe lên sát cơ trong mắt. Ánh mắt lạnh lùng khiến Thanh Vô Chiến rung lên trong lòng. Tử Hàn thu lại sát ý, hỏi, ở người của Liễu gia đâu? Ừ. Thanh Vô Chiến tỉnh hồn, nhìn vẻ mặt Tử Hàn, không khỏi thở dài trong lòng. Hắn nói, ở Liễu gia phàm là tu sĩ từ linh trùng cảnh trở lên, dưới bán thần đều đã tới. Tới sao? Tử Hàn tự nói. Sau một khắc, trong lòng hắn lại dâng lên một tia phiền muộn. Im lặng một lát. Kinh Lạc thì sao? Thần nữ. Tử Hàn hỏi. Kinh Lạc là thần nữ của Thiên Huyền Tông. Trước kia, Tử Hàn còn gọi nàng một tiếng thần nữ, nhưng lúc này lại gọi thẳng tên Húy. Hắn đã không nợ ai cả, hắn đã làm đủ nhiều. Thần nữ đang tu hành ở linh khu vực. Người của Liễu gia cũng ở đó. Ngươi. Hô. Tử Hàn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Trong mắt hắn nhất thời hóa thành một mảnh uy nghiêm. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ ngàn vạn, oán hận khó mà ức chế. Hắn lạnh giọng nói, ở Lưu Vân Hoàng Triều, Ma Tông, Thiên Huyền Tông, Liễu gia, các ngươi thiếu ta, cuối cùng rồi sẽ phải trả. Ngày ta trở về chính là lúc bọn ngươi máu chảy thành sông. Rào. Sau một khắc, Tử Hàn nhún người nhảy lên. Lưu quang tẩn tán, Tử Hàn đặt chân lên thiên vũ. Tóc hắn xõa dài, lăn múa trong hư không. Giờ phút này, hắn cuồng ngạo như ma thần lâm thế. Thiếu niên tuấn dật suốt trần ngày nào, nay lại trở nên hung lệ như vậy. Tử Hàn kết ấn. Một vệt hào quang rơi xuống nước. Trong nháy mắt, linh lực hỗn loạn khắp hồ. Lạc Tuyết lại rung động trong lòng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tử Hàn vung ngón tay, vô tận linh lực cuồn cuộn khắp hồ nước. Suy nghĩ những lời Tử Hàn nói, nhìn nước hồ hoàn toàn bị Tử Hàn khống chế, bọn họ không khỏi rung động trong lòng. Đó phải là sức mạnh lớn đến nhường nào? Đây thật sự là một linh thần chuyển một cảnh có thể làm được sao? Đừng nói một người, sợ rằng hơn 10 người mới có lực lượng cường đại như vậy. Rào. Hồ hỗn loạn, đầy trời nước chảy hiện lên. Tử Hàn đứng giữa vô số dòng nước, từng bước một đạp không mà đi. Ánh mắt hắn đông lại, nhìn nước chảy. Trong một thoáng, trong mắt hắn lóe lên một tia trong suốt. Tử Hàn vỗ một chưởng, đánh tan dòng nước. Vô số nước hồ chiếu nghiêng xuống, như thác lũ trút xuống. Tử Hàn ngang dọc trong đó. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện, trong lòng bàn tay ngưng tụ một dòng chảy trong suốt, quấn quanh người hắn. Tử Hàn quên hết tất cả, im lặng nhìn dòng chảy trong lòng bàn tay. Nó óng ánh trong suốt, tản ra một loại thần dị ba động. Cảm thụ ba động ấy, Tử Hàn cảm thấy tâm trạng mình có chút yên lặng. Đây là Thiên Quỳnh Ngọc Lộ sao? Thanh Vô Chiến và Lạc Tuyết cũng nhìn chằm chằm dòng chảy trong tay Tử Hàn. Đến nơi này, thậm chí không tiếc đại chiến, chính là vì dòng nước này. Nhưng lúc này nó đã thuộc về Tử Hàn, họ có thể làm gì? Nếu không có Tử Hàn, có lẽ hai người họ đã sớm chung thay ở đây. Bạch. Trong nháy mắt, Tử Hàn vung tay. Thiên Quỳnh Ngọc Lộ biến mất vào trong giới chỉ. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía xa xa, nơi sâu trong di tích. Hắn im lặng nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, ánh mắt hắn lại nhìn xuống. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, một đạo truyền âm rơi vào tai Thanh Vô Chiến. Kinh Lạc và người của Liễu gia ở đâu? Thanh Vô Chiến nhìn Tử Hàn. Sắc mặt hắn trở nên do dự. Nhìn vẻ mặt hắn, Tử Hàn không nói gì, chỉ im lặng nhìn, chờ đợi câu trả lời. Hắn luôn mang vẻ ung dung bí ẩn như vậy. Bọn họ ở linh khu vực, thành Thiên Phong. Ở đó có cường giả linh thần tứ chuyển của Liễu gia trấn giữ. Rào. Không đợi Thanh Vô Chiến nói xong, quang hoa lưu chuyển trên thiên vũ. Thân ảnh Tử Hàn biến mất, hướng xa xa đi. Nhưng từ xa xa, thanh âm Tử Hàn vang vọng lại. Nếu có thể, ta không muốn để người ta biết ta vẫn còn. Nhưng luôn có một ngày phải trở về. lời nói cuối cùng tan trong gió. Lạc Tuyết quật cường nhìn theo hướng Tử Hàn rời đi, quát lên, "Ê Tử Hàn, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Ta ghét vẻ cao cao tại thượng của ngươi bây giờ." Một câu nói, chứa đựng bao chua xót. Nhưng Tử Hàn chưa bao giờ cao cao tại thượng, chỉ là hờ hững mà thôi. Nhưng hắn chưa bao giờ giải thích. Vượt qua ta. Đợi đến khi ngươi có thể đỡ được 10 chiêu của ta thì hãy nói những điều này. Giọng nói kia biến mất. Lạc Tuyết tuyệt mỹ mang trên mặt tái nhợt, hiện lên một luồng thê lương và bất lực. Thanh Vô Chiến thở dài. Trong lòng hắn có chút lo âu. Nếu Tử Hàn thật sự đi thành Thiên Phong, thì phải làm sao? Liễu gia có linh thần tứ chuyển trấn giữ, Tử Hàn có thể địch sao? Nhưng Tử Hàn không phải vẫn luôn tạo ra kỳ tích sao? Ai có thể biết được khi Tử Hàn thật sự tới, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đến mức nào? Nhưng tất cả đều phải đổ máu. Chấp niệm của hắn từ đầu đến cuối quá sâu. Có lẽ ai cũng có chấp niệm. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Chương 187A Nhất Tọa Hoàng Triều Nhất Phiến Hồ. Bầu trời tĩnh lặng, không có mặt trời gay gắt, không có ánh trăng dịu dàng. Trong thiên địa vẫn ngập tràn máu và lửa năm xưa, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ kiềm chế đến lạ. Một vệt sáng xé toạc chân trời đỏ nhạt, dừng lại trên không trung. Bóng dáng Tử Hàn dần hiện ra, nhìn về phía xa xăm. Bầu trời đỏ nhạt như bị máu và lửa nhuộm thấm, kèm theo chút mưa phùn, như thương thiên rơi lệ. Nhìn bầu trời đỏ nhạt, Tử Hàn cau mày. Hắn nhớ lại cảnh tượng đã thấy, bàn tay to kia tựa như diệt thế, phủ kín cả không gian. Tất cả đều do một tay gây ra, dễ dàng nhấn chìm cả một triều đại. Có lẽ tất cả là vì cô gái dưới khóm trúc xanh kia. Mưa phùn hôn lên gò má Tử Hàn. Ánh mắt hắn nhìn xuống mặt đất, nhưng đồng tử không khỏi rung động. Tầm mắt hắn hướng thẳng đến nơi xa xôi, cuối cùng dừng lại trên những hồ nước vô tận nối tiếp nhau. Từng hồ nước rải rác trong khu di tích, trong veo và tràn đầy sinh cơ. Mỗi hồ đều tràn ngập những đóa kim liên khẽ đung đưa. Thiên địa tuy kiềm chế, nhưng sinh cơ lại nồng đậm đến lạ. Đây thật sự là do một kích diệt thế tạo thành sao? Tử Hàn kinh ngạc. Sinh cơ này là thứ nồng nặc nhất mà hắn từng cảm nhận được trong linh thần chiến trường. Nhưng tất cả trước mắt quá mức rung động. Khắp nơi đều là hồ, tràn ngập kim liên, thật chói mắt. Bạch. Huyết Nguyệt hiện lên trên vai Tử Hàn. Ban đầu, Tử Hàn cũng có chút nghi hoặc, vì sao Huyết Nguyệt sau khi đến thiên vực lại thường xuyên trốn trong giới chỉ của hắn. Nhưng hắn không hỏi. Hai người dường như đã đạt được một sự ăn ý ngầm, ngươi không hỏi, ta không nói. Một kích kia tuy diệt thế, nhưng lại lưu lại sinh cơ cho cả một triều đại. Thủ đoạn thông thiên như vậy ngươi lúc này còn chưa thể lĩnh hội được. Nghe lời Huyết Nguyệt, Tử Hàn không nghi ngờ, khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía những hồ nước xa xăm, nhìn kim liên, hỏi, nhưng tại sao từ di tích ra đến đây đều là những hồ nước, hơn nữa còn tràn đầy kim liên? Huyết Nguyệt nhìn về phía xa, nhìn những đóa kim liên, nói, kể bởi vì Linh Huyễn Hoàng Triều vốn là một biển hồ. Nhưng một kích kia đã biến biển hồ mênh mông thành vô số hồ nhỏ. Năm xưa, Linh Huyễn Hoàng Triều là một đại kỳ cảnh của Nam Thiên. Nghe lời Huyết Nguyệt, Tử Hàn kinh hãi, về một triều hoàng gia chính là một biển hồ. Huyết Nguyệt khẽ gật đầu. Linh Vũ Trắng Tinh cảm nhận linh khí và sinh cơ xung quanh, về mấy ngàn năm không đến nơi này, dù đã không còn tồn tại, nhưng cảm giác này vẫn rất tuyệt. Tử Hàn vẫn còn rung động, nuốt một ngụm nước miếng, kinh ngạc nhìn tất cả. Dưới bầu trời đỏ nhạt, kim liên dáng vẻ yếu điệu, kim quang nhàn nhạt tỏa ra. Nơi kim liên rơi xuống lại hóa thành một mảnh đất màu vàng óng. Tại sao ta cảm giác ngươi cái gì cũng biết, nơi nào cũng từng đi qua vậy? Tử Hàn tỉnh hồn, ánh mắt quái dị nhìn Huyết Nguyệt. Càng như vậy, hắn càng cảm thấy Huyết Nguyệt thần bí. Hắn rất muốn biết thân phận thực sự của Huyết Nguyệt là gì. Hỏi nhiều làm gì? Lo tu luyện cho tốt. Đợi ngươi thành thần, ta sẽ dẫn ngươi đi khắp năm phiến thiên địa này, mở mang kiến thức. Nếu không ngươi chỉ biết huênh hoang bậy bạ. Ngươi dám bảo ta huênh hoang bậy bạ? Ngươi là con gà đi đất, hỏi cái gì cũng biết, nhưng không chịu nói cho ta. Có tin ta nướng ngươi không? Ôi chao, còn dám uy hát yếp ta. Hôm nay ta không bái ngươi ra bả thì không xong. Ngươi có chân sao? Ngươi chỉ có móng gà thôi. Trên bầu trời, hai người đùa ồn ào. Chỉ những lúc như vậy, Tử Hàn mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Huyết Nguyệt từ lần đầu gặp gỡ đã như vậy. Huyết Nguyệt giúp hắn rất nhiều. Dù ngày thường hắn và Huyết Nguyệt hay cãi nhau, nhưng Huyết Nguyệt không thể nghi ngờ đã trở thành người quan trọng nhất của hắn. Rào. Tử Hàn ngang dọc trên bầu trời. Dọc đường, mọi người tranh đoạt thiên quỳnh ngọc lộ. Tử Hàn tiện tay xê ướp đi tất cả. Khí tức kinh khủng tỏa ra khiến mọi người ngay tại chỗ, không ai dám tranh đoạt với hắn. Một đường đi qua, Tử Hàn đoạt được rất nhiều thiên quỳnh ngọc lộ, thỉnh thoảng còn gặp được linh thần bổn nguyên, đều bị hắn lấy đi sạch sẽ, không hề lưu lại gì, giống như sơn tặc xê ướp bóc, ca ẻ dê ai ẩn không chút tạp chất. Có lẽ còn thiếu vài mỹ nhân, nếu không chuyến này đã viên mãn. Chỉ ở một hồ nước, hắn hiện tại nhất mai bản nguyên cùng một phần thiên quỳnh ngọc lộ. một linh thần nhị chuyển ỷ vào tu vi, cố xê ướp Tử Hàn. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Tử Hàn. Tử Hàn ra tay, sau trăm chiêu mới miễn cưỡng trấn áp được hắn, nhân tiện xê ướp sạch. Tên linh thần nhị chuyển nhất thời khóc không ra nước mắt, gặp phải quái thai Tử Hàn. Tóm lại, Tử Hàn tính toán, hắn đã có hơn 20 phần thiên quỳnh ngọc lộ, hơn nữa còn lấy được gần 10 linh thần bổn nguyên. Cộng thêm bổn nguyên hồ mị để lại, Tử Hàn đã có 30 mai bổn nguyên. Tử Hàn cười, xoay người hướng sâu bên trong đi. Nhưng khi hắn lăng không, hai vệt ánh sáng lưu chuyển, hướng về phía Tử Hàn đánh tới. Tử Hàn nhíu mày, trong mắt hiện lên sát ý, linh lực dũng động, hắn nghiền nát hai đạo thế công. Lơ lửng trên bầu trời, hắn nhìn về phía xa, một nam một nữ đang hướng về phía hắn, không có ý tốt nhìn hắn. Tử Hàn nheo mắt, nhìn hai người, lạnh lùng nói, "Để các ngươi muốn làm gì?" Vị đạo hữu này lạ mặt quá, không biết là người của hoàng triều nào. Nữ tử dáng vẻ yếu điệu, nhìn khuôn mặt tuấn dật của Tử Hàn, oánh oánh cười một tiếng. Nam tử lại có vẻ hung ác, nhìn Tử Hàn, lạnh lùng nói, "Để nói nhảm với hắn làm gì? Gặp được hắn coi như gặp được con mồi béo bở." Nguyên lai là hai kẻ cướp bóc. Tử Hàn có chút quái dị nhìn hai người. Khí tức của hai người đều là linh thần nhị chuyển, nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy kỳ lạ. Hai người cũng nhận ra sự kỳ lạ của Tử Hàn. Đối mặt hai linh thần nhị chuyển, những linh thần chuyển một khác đã sớm sợ mất mật, nhưng Tử Hàn lại có vẻ ung dung, tự hồ không để ý, ngược lại đang quan sát họ. "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta rồi sao? Còn ở đó cố làm ra vẻ." Tử Hàn cười, rất không thèm để ý, nói, "Ê, bất quá hai linh thần nhị chuyển, có gì đáng sợ? Chết trong tay ta không ít linh thần nhị chuyển, cũng không thiếu hai người các ngươi." Nghe vậy, lời nói của Tử Hàn tự hồ cuồng vọng. Nam tử tức giận, lạnh lùng nhìn Tử Hàn, mắng, "Ở ngươi thật đúng là khoác lác mà không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi là chiến đấu tử, cái quái thai kia sao?" "À." Tử Hàn khẽ cười, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ giọng nói, "Thì hôm nay các ngươi muốn xê ướp bóc, nhưng lại xê ướp nhầm người rồi." "Ừ." Nghe lời Tử Hàn, hai người đồng thời nhíu mày. Xung quanh hắn hiện lên một luồng khí cơ đáng sợ, khóe miệng nở một nụ cười, nhìn hai người. Chương 188A chiến đấu tử chi phong. Không hiểu vì sao, nhìn Tử Hàn đứng trên bầu trời, ánh mắt hắn vẫn bình thản như thường, vẻ mặt không hề thay đổi. Sự tự tin của Tử Hàn khiến người khác trở nên thiếu tự tin. Rào. Tử Hàn không đợi hai người ra tay, lập tức vung tay. Linh lực lưu chuyển, hai đạo thất luyện dương kích vô hình hiện ra. Ngưng tụ thất luyện dương kích, hai người cười lạnh, ra tay xé nát thất luyện thành quang hoa. "Ha, tiểu tử, ngươi nghĩ lấy tu vi linh thần chuyển một đối đầu hai linh thần nhị chuyển, thật là không biết tự lượng sức mình." Nam tử tung ra một đạo quyền ấn đánh xuống Tử Hàn. Nữ tử mặc xích sắc quần đỏ lăn múa, vung tay, một vệt hào quang cũng theo đó lưu chuyển. Hai người muốn nhanh chóng bắt giữ Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn ngón tay ngưng tụ quang hoa, chặn hai đòn tấn công. Nghe nam tử nói, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, "Hay là ta không biết tự lượng sức mình sao?" Tử Hàn ra tay, vỗ xuống một chưởng. Bóng người hắn thoát ẩn thoát hiện, một quyền đánh về phía nam tử. Nam tử thân thể khẽ rung lên, lùi về phía sau mấy bước, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Linh thần nhị chuyển này chiến lực còn kém xa so với người độ tam sắc lôi kiếp trước đó. Dù sao người chịu qua tam sắc lôi kiếp tẩy lễ, đừng nói đồng giai, vượt cấp chiến đấu cũng là bình thường, huống chi Tử Hàn, hắn còn miễn cưỡng xóa bỏ qua linh thần tam chuyển. "Tiểu tử này có gì đó quái lạ, dùng chiến quyết." Nam tử nhỏ giọng nói với nữ tử. Nhưng những lời này lọt vào tai Tử Hàn, Tử Hàn cười khẽ, "Ê, rất hợp ý ta." Rào. Đoạn linh chỉ. Trong khi xuất thủ, đầu ngón tay Tử Hàn ngưng tụ một điểm sáng chói lọi. Linh lực u ám lúc này lại sáng chói đến lạ. Một kích tung ra, một đạo quang hoa u ám đánh đi, nam tử vung tay chống đỡ, miễn cưỡng bị đẩy lui. Bạch. Nhưng điểm sáng trên đầu ngón tay Tử Hàn chưa tắt. Bóng người hắn không biết từ lúc nào đã đến trước mặt nữ tử. Nữ tử kinh hãi, ra tay chống cự. Tử Hàn một chỉ điểm ra, một chỉ này trở nên càng sáng chói. Một chỉ xuyên qua hồng y, Tử Hàn điểm thẳng vào ngực nàng. "Ngươi." Nữ tử kinh hãi, trên mặt ửng hồng. Nhưng Tử Hàn không hề để ý, lại lần nữa công phạt nữ tử. "Cẩn thận." Nam tử quát lớn, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, đánh về phía Tử Hàn, trở nên nóng nảy. "Ma viên thần quyền." Nam tử hét lớn, trên người hắn ngưng tụ một cổ hung lệ ý, hai nắm đấm của hắn tăng vọt gấp đôi, kèm theo hung lệ ý đánh dê yết về phía Tử Hàn. "Dê yết cho ta cái tên đăng đồ tử này." Khuôn mặt nữ tử đỏ bừng, mang theo tức giận, nhìn cảnh nguyên xuất thủ, cũng theo đó công phạt Tử Hàn. Một thanh trường kiếm ngưng hiện trong tay nàng, đó là một thanh trường kiếm màu đỏ, thân kiếm nhỏ dài, hiện lên ánh sáng nhạt. "Còn thần quyền, ta đánh ngươi thành chó chạy." Bạch. Tử Hàn né người, không hướng cảnh nguyên, mà lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng nữ tử lao tới. Nữ tử kinh hãi, trường kiếm chém xuống, kiếm quang ác liệt hiện ra. Nhưng Tử Hàn không hề để ý, ngưng quyền đánh vào trường kiếm. Chen. Quyền đầu Tử Hàn chạm vào trường kiếm, vang lên tiếng kim thiết giao tranh. Nữ tử vội vàng lui về phía sau, ánh mắt kinh hãi. Tử Hàn vung tay, vỗ vào cổ tay nữ tử, khiến nàng bê ị đê ao buông lỏng năm ngón tay, trường kiếm rời tay. Trong một khoảnh khắc, Tử Hàn chộp lấy trường kiếm. Ngươi. Vẻ quyến rũ trên khuôn mặt nữ tử tan biến, thay vào đó là vẻ hờn dỗi. Tử Hàn nhìn nữ tử, lắc đầu. Nữ tử tuy mạnh, nhưng lại không có chút kinh nghiệm chiến đấu, giống như tiểu thư gia tộc được nung chiều, có thực lực cường đại nhưng không biết thi triển. Tặc tử, đền mạng. Cảnh Nguyên lại lần nữa dê ít tới. Tử Hàn cầm kiếm nhìn nam tử, cổ tay khẽ động, trường kiếm nhẹ nhàng phiêu miểu, một kiếm dày đặc không trung. Xích sắc kiếm quang hiện lên, mang theo kiếm ý sáng chói, chém ra. Kiếm khí phá vỡ linh lực xung quanh, vô cùng bén nhọn. Nam tử kinh hãi, sinh ra ý định lùi lại, cảm nhận kiếm ý của Tử Hàn khiến lòng hắn nặng trĩu, không dám đối đầu, vội vàng né tránh. Nữ tử đứng ở phía xa, dù trên người bê ị đê ao, nhưng kiếm ý Tử Hàn vừa rồi tán phát ra lại mạnh mẽ đến vậy. Nàng không ngờ trường kiếm của mình có thể chém ra một kiếm như vậy. Kiếm khí thật mạnh mẽ, ngươi rốt cuộc là ai? Tử Hàn nghe nam tử nói, cười đáp, "Ngươi một người bị ngươi cướp bóc." Nhưng lúc này nam tử không còn dám khinh thị. Hắn không ngờ Tử Hàn chỉ là linh thần chuyển một, nhưng lại thần dũng như vậy. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy Tử Hàn không thua kém Chiến Tử, cùng với người chém liên tục 18 người đồng giai trong di tích trước đó. Bạch. Tử Hàn giơ kiếm lên lần nữa, một đạo kiếm quang lưu chuyển. Kiếm ý mạnh mẽ ngưng tụ. Hắn vốn định không nương tay, nhưng khi hắn chuẩn bị chém ra một kiếm, một tiếng nổ vang ầm ầm lại làm náo loạn cả khu di tích. Ba người sững sờ. Nổ vang rung trời phát ra từ sâu trong di tích. Trên bầu trời xa xăm, bốn bóng người chiến đấu kịch liệt, vô số quang hoa bao phủ, mất hút trên không trung. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy rung động. Trên bầu trời, bốn bóng người giao chiến, ba người đồng loạt công phạt một người. Tử Hàn rung động, hơi thở xa xa truyền tới, ba linh thần tam chuyển đồng thời công phạt một linh thần nhị chuyển. Cái gì? Tử Hàn giật mình. Một người lấy yếu địch mạnh, lực địch ba người, còn chiến đấu đến huy hoàng như vậy, thật là một người xuất sắc. Có thể lấy linh thần nhị chuyển lực địch ba linh thần tam chuyển. Tử Hàn ngừng động tác, nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xăm. Con người hắn không khỏi co rút lại, kinh hãi khó đè nén, rung động trong lòng khó tả, đồng thời trong mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Chiến tử. Bạch. Tử Hàn không để ý đến hai người trước mắt, vung trường kiếm trong tay. Bóng người hắn hóa thành một vệt sáng, biến mất trên bầu trời, hướng về phía chiến trường đi. Vô tận quang hoa hỗn loạn, lại thêm một người hướng chiến trường lao tới, mà cảnh giới của hắn chỉ là linh thần chuyển một. Chương 189A Túng Thiên Nhất Chiến thì như thế nào? Trên mặt hồ bao la, những đóa kim liên rực rỡ ánh vàng. Dưới bầu trời ửng đỏ, một nam tử tuấn tú phi phàm hiện thân, tay cầm ngân sắc trường thương, tỏa ra ba động đáng sợ. Ngước nhìn lên, dáng người hắn thật anh vĩ. Khi trường thương rung lên, ba bóng người rối rít lùi bước. Hắn chính là Chiến Tử. Chiến Tử hiên ngang đứng giữa không trung, nhìn ba người đối diện, ánh vàng quanh thân lưu chuyển. Chiến ý ngút trời khiến người ta choáng váng. Chiến Tử, hôm nay ngươi còn trốn đi đâu được? Hãy dừng chân ở đây đi. Rào. Một vệt hào quang lưu chuyển. Chiến Tử vung trường thương quét ngang, lưu quang lão giả bị đẩy lùi. Ha, chỉ bằng các ngươi mà muốn giữ ta lại sao? Ta là Chiến Tử, bách chiến bất tử. Các ngươi làm khó dễ được ta sao? Lời vừa dứt, trường thương trong tay hắn rung lên. Khí cơ ác liệt hòa lẫn chiến ý ngút trời, Chiến Tử dâng trào khí thế, dũng mãnh vô song. Trường thương không ngừng đánh xuống, ba người cùng Chiến Tử giao chiến kịch liệt. Lúc này, họ không thể không phục. Chiến Tử chiến lực vô song, dù lấy yếu địch mạnh, một mình đối đầu ba người vẫn mạnh mẽ như vậy. Chiến đấu lâu như vậy, họ chưa từng thắng được hắn. Cảnh tượng này khiến lòng người rung động. Chiến Tử vung ngang trường thương. Dù đối mặt ba linh thần tam chuyển, hắn vẫn không hề sợ hãi. Quang hoa tràn ngập chân trời. Chiến Tử cầm thương nghênh chiến, chiến ý ngút trời bao phủ bốn người. Chiến lực của hắn đã sớm không cần bàn cãi. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, từng đạo lưu quang từ trên trời rơi xuống, đập vào những đóa kim liên trên mặt hồ. Nước văng khắp nơi, kim liên lay động. Mọi người đứng ở tầng trời thấp, ngước nhìn lên trên. Lúc này, cả một vùng hồ mênh mông bát ngát trải dài đến tận chân trời. Trên mặt hồ kim liên chập chờn, sâu trong lòng hồ là một tòa thành trì rộng lớn. Đó chính là Linh Huyễn Hoàng Triều, Linh Huyễn Hoàng Thành. Hoàn thành rộng lớn, nhưng lúc này không ai có tâm trạng chiêm ngưỡng cảnh của người xưa. Họ chỉ dõi theo cuộc chiến trên bầu trời. Một người là nhân kiệt tối cao của thiên vực, ba người kia là ba cường giả linh thần tam chuyển của Ma Tông. Ba linh thần tam chuyển đối đầu một linh thần nhị chuyển. Trận chiến này nghe có vẻ không chút huyền niệm, nhưng hắn là Chiến Tử. Mọi điều không thể đều trở thành khả năng. Chiến Tử không hổ là thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất thiên vực. Trận chiến này đến giờ vẫn chưa hề sa sút. Đây rốt cuộc là một kỳ nam tử như thế nào? Ta không thể tưởng tượng được cực hạn của hắn ở đâu. Trận chiến này còn chói mắt hơn cả trận chiến thiếu niên chém liên tục 18 người đồng cấp trong di tích. Vậy thiếu niên đó đâu? Giờ phút này hắn đang ở đâu? Lúc này, mọi người mới nhớ ra đến giờ thiếu niên kia vẫn chưa xuất hiện. Mọi người bắt đầu khinh bỉ, thất vọng. Ánh mắt họ tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng người kia. Tiếng thở dài thể hiện sự khinh thường. Tên thiếu niên kia hình như sợ rồi. Lúc này không thấy bóng dáng đâu, nói hắn làm gì? Ha, vốn tưởng hắn là một kỳ tài, nhưng xem ra hắn chỉ là một tên chuột nhắt thôi. Trên Kim Liên, mọi người dừng mọi động tác, ngắm nhìn tất cả. Chiến Tử dũng mãnh chiến đấu đến đỉnh phong, chiến ra huy hoàng. Ba người liên thủ vẫn không bắt được Chiến Tử, càng làm nổi bật sự xuất sắc của hắn. Dê ý. Chiến Tử thét dài, ngân thương trong tay hoành động. Một dải lụa ngưng hiện từ trường thương. Mọi người rung động. Người Ma Tông đứng yên tại chỗ, nhìn trận chiến. Dù kinh tâm, họ vẫn nắm chắc phần thắng trong tay. Ầm. Trên bầu trời lại truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Chiến Tử có chút thở dốc, nhìn ba người đối diện. Kim quang quanh thân vẫn sáng chói, chiến ý không giảm. Hắn phản phất vĩnh sinh bất bại, có lẽ cuối cùng sẽ hóa thành chiến thần. Chiến Tử, đến lúc này ngươi vẫn muốn ngoan cố kháng cự sao? Ngoan cố kháng cự là các ngươi. Hừ. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, linh lực ngưng tụ sau lưng thành một con cự mãng, nhìn Chiến Tử, nói, "Kẻ ngươi dê ít hơn 1600 người của Ma Tông ta. Ngươi cho rằng hôm nay chúng ta còn sẽ tha cho ngươi sao?" Bạch. Chiến Tử thu thương, kim mang lộ ra, nhìn hắn. Chiến ý của hắn từ đầu đến cuối ngút trời, khó mà ức chế, nói, "Bị dê ít thì sao? Các ngươi cuối cùng chiến bất quá ta." Vậy cũng chưa chắc. Tiểu tử kia không xuất hiện, hôm nay ngươi khó thoát khỏi xe ái xe hết. Dù hắn tới cũng không làm nên chuyện gì. Một lão giả gầy nhom đứng ở chính giữa, tĩnh lặng nhìn Chiến Tử. Nhưng khí tức của hắn lại đáng sợ nhất, tự hồ sắp đột phá linh thần tứ chuyển. Không ai biết lão giả này xuất hiện khi nào, vì sao hắn không xuất hiện trong di tích. Nhưng không hiểu vì sao, lâu như vậy họ không thể thắng được Chiến Tử, nhưng họ không hề hoảng hốt, ngược lại mang vẻ ung dung, tự hồ còn có hậu thủ. Ha ha ha, ta cuộc đời này là chiến mà sống, lấy chiến làm tên. Vô luận trận chiến nào ta chưa từng sợ hãi. Dù tung thiên nhất chiến thì sao? Chiến Tử nói với giọng phóng khoáng. Trường thương của hắn lạnh lẽo như sương. Ánh mắt nhìn ba người, chiến ý vẫn như biển, ngút trời mà tới. Sợ rằng. Lão giả chuẩn bị nói thì bị một câu nói cắt ngang. Một vệt ánh sáng hồng từ trên trời giáng xuống. Mọi người kinh ngạc, người chưa đến lời đã vang lên. Dù tung thiên nhất chiến thì sao? Hay, không hổ là thiên hồn Chiến Tử. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Vô số ánh mắt đổ dồn vào bóng người trong quang hoa. Quang hoa dần rơi xuống bên cạnh Chiến Tử, ánh sáng chói chang bắn ra tứ phía, dần lộ ra bóng người. Mọi người cau mày, nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Bóng người đứng cạnh Chiến Tử mang đến cho người ta một cảm giác bị áp bách. Đó là một thiếu niên. Lúc này, hắn mặc áo trắng, phong thần tuấn lãng, đứng cạnh Chiến Tử. Khí vận của hắn không hề yếu. Khi hắn khoanh tay nhìn ba người đối diện, một khí tức đáng sợ nhất thời trào dâng. Hắn không hề sợ hãi. Lúc này, Chiến Tử cũng lộ vẻ hồ nghi. Bóng người thiếu niên khiến người ta quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhưng hắn lại không nhớ ra. Ngươi là ai? Lão giả cảm nhận khí tức của thiếu niên, nhìn hắn, cuối cùng mở miệng. Thiếu niên tuấn giật nhếch lên một nụ cười, nhỏ giọng nói, "Ở trong di tích, ta từng chém liên tục 18 người của Ma Tông các ngươi. Nhanh vậy đã quên rồi sao?" Trong nháy mắt, con ngươi ba người co rút lại, mang theo kinh hãi. Họ nhìn Tử Hàn, nhớ tới thiếu niên trước kia. Hai bóng người dần trùng hợp, giọng nói mang theo kinh thanh. Cuối cùng là ngươi. Chương 190A Khô Trúc. Tử Hàn ngạo nghễ đứng trên bầu trời, lạnh nhạt đứng bên cạnh Chiến Tử, nhìn ba lão giả. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cảm nhận sự kinh hãi của bọn họ mà không hề bận tâm. Tuy nhiên, vẻ mặt bên dưới lại có phần khác lạ, mang theo sự khó hiểu. Nghe lời lão giả, Tử Hàn gật đầu đồng tình, nói, ngươi nói không sai, mặc dù đợt sóng này không lớn, nhưng cũng đủ để nhấn chìm ngươi. Ngông cuồng. Chịu xê hết đi. Đột nhiên, giọng nói của Chiến Tử vọng vào tai Tử Hàn. Trong lòng Tử Hàn nhất thời khựng lại, chân mày khẽ nhíu lại, định thi triển vũ kỹ thì phát hiện đúng như lời Chiến Tử, hắn không thể thi triển được. Dường như có một loại sức mạnh vô hình đang áp chế, thể hiện sự thần bí tột độ. Tử Hàn không hiểu, trong khi xuất thủ tấn công ba lão giả, trong tâm niệm nói, "Hệ huyết nguyệt, vì sao nơi này không thể thi triển vũ kỹ? Ngươi chưa từng nói cho ta biết. Ngươi có hỏi bản vương không? Hơn nữa, chỉ có trên mảnh tối tăm này mới không thể thi triển. Bởi vì..." Nhưng mọi người đều biết, giữa linh và thần có một khe nứt trời, không thể vượt qua. Linh thần cảnh chính là giai đoạn quá độ giữa linh và thần. Sau khi trải qua cửu chuyển mới có thể tiếp cận thần. Linh thần cảnh giống như việc chia nhỏ khe nứt trời này thành cửu đoạn, mỗi đoạn có sự khác biệt lớn, đặc biệt là sau linh thần tứ chuyển, càng cao càng khác biệt. Nhưng hiện tại, chiến lực của Tử Hàn lại vượt qua cấp 2 một cách miễn cưỡng. Lão Phu không tin hôm nay các ngươi có thể tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Rào. Ánh sáng lại một lần nữa chói lòa. Ngay lúc này, bóng dáng của Chiến Tử và Tử Hàn cuối cùng xuất hiện. Hai người đứng đối diện nhau ở xa, cuối cùng lộ vẻ kinh ngạc. Trong một kích không có bất kỳ vũ khí nào, nhưng Tử Hàn và Chiến Tử lại miễn cưỡng dùng linh lực và nhục thể để đánh bị thương hai người. Hí. Phía dưới không khỏi vang lên tiếng hít hà đầy kinh ngạc. Dưới tình huống lấy ít thắng nhiều như vậy, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ? Tạo nên chiến tích như vậy, người thường ai có thể làm được? Tất cả những điều này chỉ thuộc về những thiên tài kiệt xuất. Hả? Hắn không hề kém cạnh Chiến Tử. Chuyện này làm sao có thể? Chiến Tử trải qua trăm trận chiến mà không bại, đã sớm nổi tiếng khắp thiên vực, được ca ngợi là thiên tài tuyệt đỉnh của thiên vực. Chiến lực vô song của hắn đã được mọi người công nhận, nhưng Tử Hàn lại có vẻ rất xa lạ. Thậm chí đến lúc này, không ai biết tên của Tử Hàn, nhưng hắn lại có chiến lực có thể so sánh với Chiến Tử. Làm sao một thiên tài như vậy lại là kẻ vô danh được? Trong mắt ba người đều dâng lên vẻ ngưng trọng. Lúc này, Chiến Tử dương cao trường thương, không hề quan tâm mà lao vào tấn công ba người. Trong nháy mắt, Tử Hàn cũng theo sau. Trong mắt ba người cuối cùng lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngay lúc này, mọi vũ khí đều vô dụng, chỉ có thân thể cường đại mới là thật. Kèm theo ánh hào quang rơi xuống, hai người lại một lần nữa tấn công. Ba người lộ vẻ xúc động, di chuyển trong hư không, trên người đã nhuốm máu. Trong mắt họ đầy vẻ ngưng trọng. Với một mình Chiến Tử đã quá mạnh, giờ đây Tử Hàn lại xuất hiện, hai người như trẻ tre, khiến ba người khó lòng ngăn cản. Rào. Trong mắt Chiến Tử, ý chí chiến đấu dâng cao, một loại uy thế ngưng tụ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người. Ba người cũng lộ vẻ ngưng trọng, nhưng khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên một nụ cười. Đó là lão giả gầy gò nhìn Chiến Tử. Chiến Tử, ngươi thật sự coi ma tông ta không có ai sao? Trong chốc lát, Chiến Tử và Tử Hàn đều hơi sững sờ. Ngay sau đó, lão giả nhìn về bầu trời xa xăm, không khỏi thét dài, trong giọng nói kèm theo tiếng khàn khàn, lộ ra vẻ chói tai, "Ê Khô Trúc, ngươi còn muốn xem đến khi nào?" Trong nháy mắt, nghe thấy cái tên này, Tử Hàn không khỏi nhíu mày, nhìn về phía xa xăm. Lúc này, hắn nhớ lại Khô Mộc, ông già từng muốn giết hắn trong dãy núi Tán Thần. Không nghĩ tới Chiến Tử và người trẻ tuổi này lại lợi hại như vậy. Khi Khô Trúc xuất hiện, khóe mắt Tử Hàn khẽ động, không phải vì lo lắng, mà vì hắn cảm nhận được từ Khô Trúc cảm giác ban đầu của Khô Mộc, tương tự như vậy. Bốn người đã đạt được nhận thức chung. Lúc này, Tử Hàn và Chiến Tử chỉ cần đối mặt với bốn người linh thần tam chuyển. Mặc dù Tử Hàn mạnh mẽ, nhưng chỉ ở linh thần nhất chuyển, làm sao có thể chống lại hai người linh thần tam chuyển. Trong chốc lát, Chiến Tử không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Tử Hàn, lộ vẻ lo lắng. Bạch. Khô Trúc nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn vào trường kiếm trong tay Tử Hàn. Trong chốc lát, hắn nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì. Nhưng ngay sau đó, đồng tử của hắn không khỏi co lại, nhìn thiếu niên quen thuộc trước mắt. Chương 191 A Trì Kiếm Vô Song, đương tên gọi quân. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong thiên địa đều đổ dồn về phía Tử Hàn, vào thanh kiếm trên tay hắn. Vẻ đẹp của thiếu niên khiến mọi người kinh ngạc. Việc hắn lấy tu vi linh thần nhất chuyển nghênh chiến linh thần tam chuyển đã đủ khiến mọi người thán phục. Nhưng giờ phút này, khi cảm nhận được kiếm trong tay hắn, tất cả đều rung động. Cảm nhận được kiếm ý tỏa ra từ Tử Hàn, ngay cả Chiến Tử cũng không khỏi kinh hãi. Trong đôi mắt tràn đầy chiến ý của hắn, giờ đây chiến ý càng thêm nồng đậm. Thanh phong bốn thước, kiếm khí vô song. Khi Tử Hàn cầm kiếm, khí tức của cả người hắn biến đổi hoàn toàn, trở nên sắc bén lạ thường, người cũng như kiếm vậy. Không ngờ khi cầm kiếm ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Chiến Tử nhìn Tử Hàn, không khỏi cảm thán. Tử Hàn còn chưa xuất kiếm, chỉ là cầm kiếm thôi đã khiến người ta cảm thấy rung động, không thể không nhìn thẳng. Nghe vậy, vẻ mặt Tử Hàn trở nên nghiêm nghị. Hắn nhìn đối thủ của mình, thanh kiếm sắc bén, kiếm khí từng luồng tuôn trào. Rào. Sau một khắc, Tử Hàn dẫn đầu hành động. Trường kiếm vung ngang tới, một đạo kiếm quang lăng múa hư không. Một kiếm vung xuống, kiếm khí lưu chuyển. Khô Trúc thấy vậy vội vỗ một chưởng, miễn cưỡng đánh xuống, trong khoảnh khắc chấn vỡ kiếm khí, nhưng thân hình hắn không khỏi lùi lại. Kiếm khí thật mạnh. Sắc mặt Khô Trúc nhất thời trầm xuống. Gã trung niên cau mày, lạnh lùng nói, dù mạnh hơn nữa thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử linh thần nhất chuyển mà thôi, có đáng là gì? Ha ha, thật sao? Nghe hắn nói, khóe miệng Tử Hàn khẽ nhếch, thanh kiếm trong tay xoay chuyển. Kiếm chỉ thiên nguyệt. Tử Hàn xuất kiếm, nhất thời bật người nhảy lên. Trường kiếm sắc bén, như chỉ trăng trên trời, một kiếm hướng về phía gã trung niên. Thấy vậy, con ngươi gã trung niên co rút lại, có chút khó tin. Nhưng ngay sau đó, hắn hoàn hồn, vung tay, linh lực không ngừng ngưng tụ, vô tận linh lực bao quanh nắm đấm, miễn cưỡng nên đón một kiếm này của Tử Hàn. Ầm. Khi quyền phong chạm vào kiếm khí, trường kiếm của Tử Hàn miễn cưỡng phá vỡ từng lớp linh lực. Trong nháy mắt, gã trung niên lập tức lùi lại. Đầu ngón tay hắn lộ ra một vệt đỏ thẫm, một dòng máu tươi trào ra. Hắn không thể tin nổi nhìn Tử Hàn. Không thể nào. Ở đây không thể thi triển vũ kỹ, nhưng tại sao ngươi lại có thể thi triển kiếm chiêu? Vút. Tử Hàn vung kiếm, kiếm khí lại lần nữa hiện ra, vô số kiếm khí chém về phía hai người. Giọng hắn vang lên, kèm theo tiếng cười khẽ, "Vì ai nói cho ngươi biết đây là kiếm chiêu?" Cái gì? Giờ khắc này, Tử Hàn cầm kiếm, một mình độc chiến hai linh thần tam chuyển. Trường kiếm không ngừng lăn múa, vô số kiếm khí mất đi trong hư không. Hai người không ngừng ngưng tụ linh lực, hướng về phía Tử Hàn. Ha ha, tốt. Giết. Thấy vậy, chiến tử không khỏi cảm thấy sảng khoái. Trường thương rung lên, nhất thời hướng về phía hai lão giả, trên thương bao phủ vô tận chiến ý, kèm theo cảm giác vô cùng bá đạo, càng quét mà ra. Hai người nhất thời trở nên ngưng trọng. Ba người còn chưa từng thắng được chiến tử, huống chi chỉ là hai người bọn họ. Kiếm phá vạn thần. Vút. Trong khoảnh khắc, kiếm khí quanh thân Tử Hàn nhất thời lăn múa lên. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí giờ phút này vây quanh Tử Hàn, hướng về phía hai người chém tới. Họ cảm thấy da đầu tê dại. Vốn cho rằng Tử Hàn chỉ là linh thần nhất chuyển, nhưng không ngờ hắn lại khó dây dưa đến vậy. Thậm chí, khi bọn họ không thể thi triển vũ kỹ, Tử Hàn lại có thể thi triển kiếm chiêu. Nhưng họ không hề biết, Tử Hàn thi triển không phải kiếm chiêu, mà là sự hiểu biết của Tử Hàn về kiếm đạo từ khi tu hành. Đây không phải kiếm chiêu, mà là kiếm ý, hắn từ đầu đến cuối chưa từng tu hành bất kỳ kiếm chiêu nào, tất cả đều là lĩnh ngộ kiếm ý. Chính vì vậy, ở đây không thể thi triển vũ kỹ, hắn lại có thể thi triển kiếm ý của mình. Mất đi vũ kỹ, cường giả linh thần tam chuyển sẽ không còn mạnh mẽ như bình thường. Có lẽ bất kỳ ai trong số họ đều không yếu hơn đồ thường lúc trước, nhưng mất đi vũ kỹ, Tử Hàn càng không hề sợ hãi. Ầm. Giờ khắc này, trên bầu trời, hai phe chiến đấu khiến tất cả mọi người kinh hãi. Có lẽ chiến tử một mình địch hai người, họ cũng không quá ngạc nhiên, dù sao trước đó chiến tử đã một mình đấu ba người. Nhưng việc Tử Hàn một mình ngăn cản hai người lại khiến mọi người kinh dị, dù sao hắn chỉ là linh thần nhất chuyển mà thôi. Giết. Rào. Giờ khắc này, một ánh kiếm lóng lánh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trời, chiếu sáng tất cả mọi người. Tử Hàn vung kiếm lên, lăn múa hư không. Khô Trúc lộ vẻ xúc động nhìn một màn này, hai tay trôi lơ lửng, một cây trúc xanh hiện ra, miễn cưỡng nghênh đón kiếm khí. Trúc xanh càng quét tới, chạm vào trường kiếm của Tử Hàn. Mọi người nghe thấy một tiếng vang vọng. Gã trung niên cũng cảm thấy sợ hãi, vung tay, một thanh đại đao ngưng tụ, chém về phía Tử Hàn. Tử Hàn thét dài, trường kiếm chém ngang. Vô số kiếm khí quanh thân hắn chuyển động theo. Khô Trúc và gã trung niên kinh hãi, vê ủ ca hí trong tay quay về, không ngừng chống đỡ kiếm khí. Vô số kiếm khí phá vỡ phòng ngự của họ, một đạo kiếm khí vạch qua vai Khô Trúc, một dòng máu tươi rơi xuống nước. Hắn nhớ ra điều gì đó. Thật quen thuộc. Kiếm ý thật mạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng Khô Trúc kinh dị. Tử Hàn hoàn toàn không để ý tới, kiếm vạch qua trước người, chém ngang, một kiếm kèm theo hắc ám hiện lên. Kiếm hóa tinh hải. Tử Hàn vạch một kiếm, vô số kiếm khí ngưng tụ, lăn múa, chỉ trong một khắc, kiếm khí đang vào, phản phất hóa thành màn đêm, vô tận kiếm ý giao hội, không ngừng đan xen, giống như một mảnh tinh hải thâm thúy. Rào. Kiếm quang và hàng mang không ngừng đan xen. Tử Hàn cầm kiếm, hắc ám trước mặt phản phất là một mảnh tinh hải ngưng tụ từ kiếm khí. Kiếm ý ngưng tụ trong ánh lấp lánh hóa thành từng viên tinh thần. Phía dưới kinh hải. Kiếm ý như vậy cuối cùng mạnh đến đâu? Phải là người như thế nào mới có thể làm chủ kiếm ý này? Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Trường kiếm ngưng định, vô song. Tử Hàn tung người tới, kiếm khí biến thành tinh không sáng chói, từng đạo kiếm ý ngưng tinh thần trong ánh lấp lánh, phản phất chiếm đoạt hết thảy. Giết. Khô Trúc thét dài, cùng gã trung niên đồng thời sát phạt. Nhưng khi bọn họ tới gần Tử Hàn, họ chợt nhận ra, kiếm ý ẩn chứa trong tinh hải kinh khủng đến mức nào. Vợ. Tử Hàn gào thét, vô số kiếm khí trào ra, không ngừng đan xen. Vê ủ ca hí trong tay hai người không ngừng chạm vào kiếm khí, giống như vô số lưỡi kiếm va chạm, phát ra tiếng kim loại chói tai. Ba người khác trên bầu trời lộ vẻ xúc động. Kiếm ý vô song khiến mọi người thán phục. Ánh sáng liên tục thay nhau trên bầu trời, chói mắt. Thiếu niên cầm kiếm lùi lại, ánh mắt nhìn tất cả, lạnh nhạt khiến mọi người kinh ngạc. Khóe miệng hắn dính máu tươi, bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Áo trắng như tuyết, lãnh đạm nhìn thế gian, bình tĩnh lạ thường. Kiếm trong tay không ngừng lăn múa, kiếm khí phía sau không ngừng lưu chuyển, chém xuống trong quang hoa. A. gã trung niên gào thét. Hắn xông ra từ quan hoa, trên người đầy vết kiếm, nhuộm đỏ vạt áo. Tử Hàn mắt sáng như điện, trì kiếm, một đạo kiếm khí chém xuống trong quan hoa. Ầm. Sau một khắc, khi thân ảnh Tử Hàn biến mất, quan hoa nổ tung. Vô số linh lực giao hội, còn có kiếm khí chưa tan. Trong khoảnh khắc, quan hoa dần tan, lộ ra hai bóng người. Ầm. Tử Hàn chém ngang một kiếm, ánh sáng bùng nổ, kiếm khí lưu chuyển. Hắn cùng Khô Trúc chém dê ít, trúc xanh trong tay Khô Trúc không ngừng càn quét, va chạm với trường kiếm, cọ sát ra tia lửa. Tia lửa rơi xuống nước chói mắt. Phía dưới kinh dị. Hết thảy quá sức tưởng tượng. Đến tận lúc này họ vẫn không thể tin được, tất cả những điều này là do một người chỉ có tu vi linh thần nhất chuyển làm được. Vẻ đẹp này hiếm có trên đời. Nhìn thiếu niên chiến đấu, trong mắt mọi người lộ ra kinh dị, kêu lên. Là hắn. Ta nhận ra bóng lưng này. Đó là thiếu niên đã giao chiến cùng 18 tên ma tông. Cuối cùng là hắn. Từng ánh mắt nóng bỏng lại đổ dồn về phía Tử Hàn, không thể tin nổi. Lúc này họ đã hiểu vì sao thiếu niên lại có thể tươi đẹp đến vậy. Giờ khắc này, mọi thứ trở nên có chút mộng ảo. Tử Hàn vung kiếm, kiếm khí đẩy lui Khô Trúc. Tử Hàn thở dốc, vẫn cầm kiếm, kiêu ngạo, nhìn bọn họ. Khô Trúc lùi lại, đứng bên gã trung niên. Ngực hắn có một VFM áo dữ tợn. Ánh mắt hắn kinh hãi, nhìn Tử Hàn quen thuộc đến vậy. Hắn nhớ ra tất cả, nhớ ra kiếm khí của Tử Hàn mà hắn từng cảm nhận được trong Tán Thần Sơn Mạch. Ha ha. Đột nhiên, Khô Trúc cười lạnh. Đôi mắt hắn trở nên đục ngầu, như người xế chiều, nhìn Tử Hàn, nói, "Kỳ kiếm ý thật mạnh. Ta chỉ cảm nhận được kiếm ý như vậy một lần duy nhất trong Tán Thần Sơn Mạch." Hả? Cái gì? Nghe vậy, những người còn lại liếc nhìn Khô Trúc. Vẻ mặt Tử Hàn không thay đổi, vẫn lạnh lùng. Hắn lúc này không quan tâm, bởi vì trong mắt hắn, Khô Trúc hôm nay đã là một cổ tê hi tê hể. Trì kiếm vô song, xứng danh kiếm quân. Ngươi chính là kỳ tài của Thiên Huyền Tông, dê ít hành vô nguyệt của ma tông ta, kiếm quân Tử Hàn. Chương 192A Thuận Đường, làm thịt. Âm thanh không lớn, chỉ những người trên bầu trời nghe rõ mồn một, nhưng vì câu nói này, tất cả mọi người ngừng giao chiến, ánh mắt đổ dồn về phía Tử Hàn. Ánh mắt trở nên kỳ dị, kinh hãi, khó tin, thậm chí rung động. Thiếu niên tuấn giật, cầm kiếm đứng đó, không để ý đến ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Khô Trúc. Không hiểu sao, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Không sai, là ta, thì sao? Tử Hàn đáp lời dứt khoát, không hề che giấu. Bốn người ma tông nhìn Tử Hàn, ánh mắt trở nên ngưng trọng, hay sao có thể? Sao ngươi còn sống? Ha, ma tông chưa diệt, thù lớn chưa trả, sao ta có thể chết? Hít. Bất giác, không biết ai hít một hơi khí lạnh. Lời này tự hồ chưa ai từng nghe, mang theo kinh dị, giật mình. Lúc này, họ mới hiểu vì sao thiếu niên tuổi còn trẻ đã tu luyện kiếm đạo đến trình độ sâu như vậy. Từng nghe nói, Thiên Huyền Tông có một thiếu niên, sở hữu thiên phú kiếm đạo tuyệt thế. Trong Tán Thần Sơn Mạch, từng áp đảo đồng lứa, không ai là đối thủ. Ngay cả Hành Vô Nguyệt, đệ nhất nhân linh giai nổi danh của ma tông, cũng thua thảm, xê hết trong tay hắn. Nhưng ngay sau đó, một người ma tông, trong mắt lộ vẻ che giấu, nhìn Tử Hàn, vì vậy, ngân xương thần kiếm và chìa khóa trong tay Hành Vô Nguyệt cũng rơi vào tay ngươi. Đúng. Tử Hàn đáp lời vẫn dứt khoát, không hề kiên kỵ, nhìn lão giả. Lời vừa dứt, ánh mắt bốn người đều trở nên che giấu, hiện lên từng luồng lửa nóng. Chiến tử liếc nhìn, đạp không đến gần Tử Hàn vài trượng, đánh giá hắn, nhìn khuôn mặt tuấn dật của Tử Hàn, trong mắt cũng trở nên kỳ dị. Ngươi là Tử Hàn. Ngươi thật là Tử Hàn. Chiến tử lên tiếng, khiến Tử Hàn có chút khó hiểu. Hắn là Tử Hàn. Thật là Tử Hàn. Tử Hàn liếc nhìn nam tử anh vĩ, nhíu mày, kề phải. A. À. Chiến tử thở dài, nhìn Tử Hàn, kỳ thì ra ngươi là Tử Hàn. Hả? Tặc tử, ngươi đã là Tử Hàn, vậy hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Gã trung niên đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại. Nhìn Tử Hàn, sát ý trong mắt nhất thời lưu chuyển. Nhưng Tử Hàn nhìn hắn, vẫn giễu cợt, y vết kiếm trên người ngươi còn chưa đủ sao? Lời Tử Hàn vang lên, sát ý tràn ngập, nhìn gã trung niên, không hề kiên kỵ. Trường kiếm của hắn rung lên, một đạo hàn quang in sâu trong mắt bọn họ, sắc bén vô cùng. Tặc tử, đừng cậy mạnh. Ngươi tưởng ma tông ta không có thủ đoạn sao? Hả? Tử Hàn nhíu mày, nhìn gã trung niên. Khóe miệng gã nhếch lên, nhìn về phía xa xa, gào thét, kỳ hai lão quỷ, trận pháp cần đến khi nào? Cái gì? Tử Hàn nhìn về phía xa xa, ánh mắt rơi vào nơi xa xăm. Một đạo kim quang chói lọi từ dưới đáy hồ trào lên, trong nháy mắt, từng đạo ánh sáng giao hội trên mặt hồ rộng lớn, giống như một tòa trận pháp khổng lồ. Rào. Ánh sáng dâng trào, trong trận pháp kim sắc, hai bóng người đứng đó, hắc bào tung bay. Hai bóng lưng còn xuống ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười khàn khàn, tùy ý vô cùng. Chiến tử nhìn bốn người trước mặt, không ngờ, Ma tông các ngươi lại điều động 6 hộ pháp cấp 3 vì việc này. Chịu chơi thật. Ánh mắt chiến tử trở nên kỳ dị, nhưng chiến ý vẫn không hề giảm sút. Hắn chưa từng sợ hãi, cùng lắm thì đánh một trận. Hảo hán cả đời, sao có thể sợ chiến? Cùng lắm thì chôn xương ở đây, có gì phải sợ? Nhưng khi nghe được lời này, Tử Hàn có chút không hiểu, truyền âm cho Huyết Nguyệt, về Huyết Nguyệt, thế nào là hộ pháp cấp 3? Trong Ma Tông, phàm là người đạt đến cảnh giới linh thần đều có thể có được danh hiệu hộ pháp. Từ linh thần nhất chuyển bắt đầu gọi là hộ pháp cấp 1, cứ như vậy, người cao nhất là hộ pháp cửu giai. Trên hộ pháp cửu giai là thất thập nhị trưởng lão, mỗi người đều là nhân vật cường hoành trong thần cảnh. Tử Hàn hiểu ra, kinh dị, ở trên thất thập nhị trưởng lão là tông chủ sao? Trên thất thập nhị trưởng lão còn có 36 thánh trưởng lão. Những người này khó lường, mỗi người xuất hiện đều có thể khiến thế gian hỗn loạn. Lúc này ngươi không nên hỏi, Ma Tông ẩn chứa thực lực sâu không lường được, mạnh như Nhật Thành cũng vô cùng kiên kỵ. Tử Hàn sững sờ, kinh dị. Trên thất thập nhị trưởng lão lại còn có thánh trưởng lão. Khó trách Ma Tông lại cuồng vọng như vậy ở Nam Thiên, tự hồ không hề coi sinh linh thiên hạ ra gì. Ánh mắt hướng về phía xa xa, nhìn vào đại trận màu vàng ống. Lão giả đứng giữa kim hoa đầy trời, thấy trận pháp đã thành, bốn người trên bầu trời cười như điên, nhìn Tử Hàn, lạnh lùng nói, sáu linh thần tam chuyển, xem các ngươi chống lại thế nào. Ha ha ha. Chiến tử choáng váng, nhìn về phía Tử Hàn. Dù đến lúc này, trong mắt hắn vẫn không hề sợ hãi, nghe Tử Hàn, hôm nay may mắn được cùng ngươi sóng vai chiến đấu, đối mặt sáu người, ngươi có sợ không? Trong tán thần sơn mạch, một mình ta đứng trước thiên huyền ngũ hành, đối mặt Ma Tông còn chưa từng sợ hãi. Giờ phút này cùng ngươi sóng vai chiến đấu, sao ta lại sợ? Tốt! Không hổ danh kiếm quân. Chiến tử cười lớn, chiến ý ngút trời, nhìn Tử Hàn đầy thưởng thức, chiến ý dâng cao khó ngăn cản. Dù lúc này hai người phải đối mặt sáu hộ pháp cấp 3 của Ma Tông. Hai lão quỷ, mau dê yết bọn chúng. Không thể để lại hậu hoạn. Rào! Quang hoa lại lưu chuyển. Hai lão giả trong quang hoa nhìn về phía xa xa, để các ngươi cản bọn chúng lại. Trận pháp đã thành, chỉ đợi U Trúc đến để hoàn thành lễ rửa tội, giúp hắn đột phá. Tốt. Gã trung niên đáp lời, quanh thân linh lực mạnh mẽ lưu chuyển. Ánh mắt nhìn về phía chiến tử và Tử Hàn. Chiến tử chiến ý ngút trời, nhưng sắc mặt Tử Hàn lại trở nên kỳ dị, đánh giá các hộ pháp Ma Tông. Hai lão giả trong chiến pháp nhìn xung quanh, trận pháp đã thành, nhưng người họ chờ vẫn chưa xuất hiện. U Trúc còn chưa đến. Một ông già thét dài, âm thanh vang vọng ngàn dặm, chói tai. Tử Hàn rung lên, nhìn một màn này, khóe miệng nhếch lên, như chỉ sợ hắn sẽ không xuất hiện. Cái gì? Gã trung niên nhìn về phía Tử Hàn, dự cảm không tốt hiện lên. Nghe được lời Tử Hàn, hắn cũng nhìn về phía Tử Hàn, mang theo cảm giác kỳ dị. Tử Hàn vuốt mũi, nhìn mấy người, khóe miệng nở nụ cười quái dị. Trên đường đi, tiện tay xử lý hắn rồi, các ngươi đừng chờ. Chương 193A Kim Thủy Huyền Giao. Khoảnh khắc ấy, bầu trời trở nên tĩnh lặng. Tất cả đều bởi vì lời nói của Tử Hàn. Sáu hộ pháp Ma Tông sững sờ, rồi ánh mắt lộ vẻ hung lệ, nhìn Tử Hàn. Sát ý nồng đậm, nhưng vẫn giữ lại chút lý trí, lạnh giọng mở miệng. Tiểu tử, đừng ăn nói lung tung, hậu quả ngươi gánh không nổi đâu. À, nói bừa. Tử Hàn cười khẽ, nhìn gã trung niên, cho tuy U Trúc thực lực không chịu nổi một đòn, bên cạnh lại có kẻ vượt qua tam sắc lôi kiếp, nhưng cũng bị ta tiện tay chém dê yết. Ngươi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người Ma Tông đỏ ngầu. Chuyến này của họ là vì lễ rửa tội, mục đích là giúp U Trúc đoạt lấy lễ rửa tội của Linh Huyễn Hoàng Triều. Nhưng giờ khắc này, U Trúc dường như đã bị Tử Hàn chém dê yết. Hơn nữa, mơ hồ, họ đoán được điều gì đó. Đồng giai mà ngay cả kẻ vượt qua tam sắc lôi kiếp cũng bị hắn chém dê yết, hắn thậm chí còn không bị thương, vậy hắn mạnh đến mức nào? A, à, tặc tử, ta nhất định phải lóc da ngươi. Gã trung niên thét dài đầy giận dữ. Linh lực quanh thân lại trào lên, định xông đến đánh Tử Hàn. Thế gian tuy lớn, nhưng hồn tu cực kỳ hiếm, mà người có thiên tư hồn tu như U Trúc lại càng hiếm hơn. Vì U Trúc, Ma Tông thậm chí phái ra sáu hộ pháp để tranh đoạt lễ rửa tội. Nhưng tất cả những điều này đều trở nên vô ích, họ nhất thời nảy sinh ý định dê yết người. Rống. Nhưng ngay khi gã trung niên định xông đến tấn công Tử Hàn, một tiếng gầm rú từ xa vọng lại, một đạo âm ba khuếch tán ra tứ phía. Kim liên lay động, những bóng người đứng trên mặt hồ bị chấn động lùi lại. Đó là cái gì? Mọi người lộ vẻ chấn động. Một động tĩnh lớn như vậy chỉ do một đạo âm ba tạo thành, vậy sinh linh phát ra tiếng gầm rú này mạnh đến mức nào? Rào. Mặt hồ lớn gợn sóng, vô số bọc nước bắn tung tóe, một loại uy thế ngập trời bao trùm lấy bầu trời. Một khí tức hung lệ tràn ngập trên kim liên. Mặt hồ lớn sao động, kim liên không ngừng lay động, cánh hoa rơi lả tả. Rống. Một tiếng gầm rú lại vang vọng, trong hồ, kim mang đại thịnh, hai người trong trận pháp lộ vẻ kinh hãi. Âm. Một tiếng nổ vang vọng, vô tận bọc nước nổ tung. Hóa thành vô số giọt nước bắn ra tứ phía. Một bóng hình khổng lồ trồi lên từ giữa hồ, kim mang bao phủ. Bạch. Một cái đuôi lớn quét ngang, hai lão giả trong trận pháp kinh hãi muốn trốn, nhưng bị cái đuôi lớn đánh trúng. Cái đuôi phủ đầy vảy vàng, như đuôi cá, lại có cự lực kinh người. Nước bắn tung tóe, máu tươi văng ra, một cái miệng rộng như chậu máu mở ra, nuốt chửng hai lão giả, không một tiếng động. Đó là cái gì? Mọi người nhìn chằm chằm vào vật khổng lồ đột ngột xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, hai cường giả linh thần tam chuyển toi mạng, bị nuốt sống. Sinh linh mạnh mẽ như vậy có thực lực kinh khủng đến mức nào? Ầm. Cái đuôi lớn phanh nhiên hạ xuống, đánh tan vô số kim liên, kèm theo một tiếng gầm giận dữ. Lúc này, mọi người mới thấy rõ hình dáng sinh linh. Sinh linh khổng lồ ngự tọa trong trận pháp, thân hình giống như một con cự mãng trăm trượng, nhưng quanh thân phủ đầy vảy vàng, hai mắt tròn xoe, hung lệ, đỏ ngầu, trên trán mọc một chiếc sừng sáng chói. Đó là sinh linh gì? Là long sao? Mọi người kinh hô, nhưng Chiến Tử nhíu mày, để kim thủy huyền giao. Nó còn sống. Lời Chiến Tử có vẻ kinh ngạc. Mọi người nhìn kim giao đang gầm giận. Trong lòng mọi người run rẩy. Khí tức của nó thật kinh khủng, chỉ trong chớp mắt đã nuốt sống hai cường giả linh thần tam chuyển. Mạnh mẽ như vậy, sao có thể không sợ? Kim thủy huyền giao. Tử Hàn nghi vấn. Hắn từng nghe qua giao tộc, nhưng chưa từng nghe đến kim thủy huyền giao. Năm xưa, khi Linh Huyễn Hoàng Triều còn tồn tại, Kim Thủy Huyền Giao là thần thú thủ hộ của Linh Huyễn Hoàng Triều. Nhưng trong trận chiến năm đó, Linh Huyễn Hoàng Triều diệt vong, mọi người đều cho rằng Kim Thủy Huyền Giao cũng xê hết, nhưng không ngờ nó vẫn còn sống. Chiến Tử nói, Tử Hàn hiểu ra, kinh hãi nhìn Kim Thủy Huyền Giao. Thân thể nó lộ ra khỏi mặt nước đã dài trăm trượng. Mọi người không thể tưởng tượng nó là một vật khổng lồ đến mức nào. Nghiệt súc. Bốn người ma tông giận dữ. Chỉ trong nháy mắt, nó đã nuốt sống hai linh thần tam chuyển, sao họ không giận? Nhưng lúc này, Tử Hàn không chú ý đến tất cả những điều này. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào phía dưới kim giao, nơi đó có một vòng xoáy nhỏ, nhưng thân thể kim giao quá lớn, không ai chú ý đến nó. Đó là lối vào Huyễn Linh Trì. Chiến Tử cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tử Hàn, nhìn theo ánh mắt hắn, truyền âm hỏi. Tử Hàn gật đầu. Huyết Nguyệt cho hắn biết tất cả. Tử Hàn nhìn, trường kiếm rung lên, thanh phong lóe hàn quang. Hắn dường như đã có dự tính. Không chém dê ít bốn hộ pháp ma tông thì không thể tiến vào bên trong. Kim Giao gầm thét, nhưng không tấn công ai, chỉ canh giữ trong trận pháp. Tử Hàn càng nóng lòng hơn. Chiến Tử nhíu mày, nhìn, ngươi muốn lấy nó, vậy cứ đi đi. Hả? Tử Hàn sững sờ, nhìn Chiến Tử, cảm động. Chiến Tử vung thương, quang hoa ngưng tụ, khí cơ phong tỏa bốn người. Bốn người kia khẽ động, dường như hiểu ra, lạnh lùng nói, Chiến Tử, ngươi quá cuồng vọng, một mình muốn ngăn cản bốn người sao? Ta cả đời bất bại, bốn người thì sao? Dù thiên quân vạn mã, ta vẫn không sợ. Lời Chiến Tử vang vọng, mọi người rung động. Chiến Tử muốn một mình chiến đấu với bốn cường giả, sao có thể không sợ hãi? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy chiến ý của Chiến Tử, họ thấy sự tự tin. Tử Hàn nhìn Chiến Tử, ánh mắt phức tạp, do dự, lấp lánh. Nhưng khi nhìn vào mắt Chiến Tử, hắn thấy sự tự tin. Tử Hàn, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Ta là Chiến Tử, nếu ngay cả bốn người cũng không chiến thắng được. Sau này làm sao chinh chiến thiên hạ? Bạch. Tử Hàn không do dự nữa, hóa thành một đạo ánh sáng bay đi. Chiến Tử, hôm nay ta nợ ngươi một ân huệ. Chương 194 A Quân Hoàng chi ý. Thiên địa trở nên tĩnh mịch. Chiến Tử rung trường thương, khóe miệng nhếch lên khi Tử Hàn rời đi, rồi mạnh mẽ xông lên, nghênh chiến bốn người, ra tay sắc bén vô cùng. Cùng lúc đó, Tử Hàn hóa thành lưu quang lao về phía kim giao, khiến mọi người kinh ngạc. Chiến Tử lại muốn một mình đối đầu với bốn cường giả linh thần tam chuyển. Thiếu niên kia đang tiến về phía kim giao, hắn định làm gì? Dê giết nó sao? Rốt cuộc họ muốn làm gì? Một tiếng nổ vang dội. Chiến Tử vung trường thương, đẩy lui bốn người, một mình chiến đấu với bốn cường giả linh thần tam chuyển. Vô số quang hoa xoay chuyển quanh thân hắn, bát sắc quang hoa đan xen, hội tụ trên trường thương. Một thương quét ngang, khiến bốn người run sợ, kinh ngạc nhìn trường thương và bát sắc quang hoa. Không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ được. Chưa dứt lời, Chiến Tử lại quét ngang trường thương, không hề nương tay. Lúc này, bốn người mới hiểu vì sao Chiến Tử trước nay chưa từng bại dưới tay ai, vì sao Chiến Tử tự tin dám một mình chiến bốn người. Có lẽ, cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về Chiến Tử. Không ngờ ngươi lại xuất sắc như vậy, không hề thua kém mấy linh ma tử của ma tông ta. Gã trung niên kinh ngạc thốt lên, nhìn Chiến Tử. Chiến Tử cười lạnh, thân ảnh ngang dọc, trường thương lơ lửng rồi ầm ầm giáng xuống. Giọng nói hắn đầy tự tin, người ta là Chiến Tử, nhất định chinh chiến thiên hạ, không ai cản nổi. Trong khi càn quét tứ phương, Chiến Tử vẫn dõi mắt theo Tử Hàn đang tiến về kim giao, lộ vẻ tán thưởng. Khóe miệng hắn khẽ động, tự nhủ, "Ngươi Tử Hàn, ngươi không dễ dàng có được tất cả, đừng phụ lòng ta." ta khao khát được giao chiến với ngươi, một đối thủ như ngươi trên đời khó tìm. Bạch. Tử Hàn đã đến trước Kim Giao, cách nhau không quá trăm trượng. Nhưng Tử Hàn cảm thấy một sự rung động. Khí tức Kim Giao quá kinh khủng, ánh sáng vàng óng tỏa ra thần tính lực nồng đậm. Thần tính lực nồng đậm như vậy, chẳng lẽ nó đã là thần? Thần tính lực lan tỏa, Tử Hàn run sợ, nhìn chằm chằm Kim Giao, trong lòng có chút ngưng trọng, khó trách hai linh thần tam chuyển kia không còn sức đánh trả. Bạch. Huyết Nguyệt xuất hiện trên vai Tử Hàn, nhìn Kim Thủy Huyền Giao, ánh mắt quái dị, ngày năm xưa, khi Linh Huyễn Hoàng Triều còn hưng thịnh, con súc sinh này là một thần không tệ. Tiếc thay, trong trận chiến năm đó, nó tuy sống sót, nhưng chỉ còn tu vi bán thần. Bán thần. Tử Hàn vẫn không khỏi kinh hãi. Trận chiến năm đó mạnh mẽ đến mức nào, mà có thể đánh một thần linh rớt xuống thần giai. Dù chỉ là bán thần, nó cũng có thể tiêu diệt tất cả mọi người ở đây. Nhưng sau khi nuốt hai linh thần tam chuyển, nó vẫn không động, chỉ canh giữ trong trận pháp, không ngừng gầm thét hung lệ, như cảnh cáo mọi người. Nhưng Tử Hàn không để ý đến lời cảnh cáo, đứng trước nó. Con súc sinh này, năm xưa là thần thú thủ hộ của Hoàng Triều, bảo vệ Huyễn Linh Trì. Không ngờ ngàn năm sau nó vẫn chưa xê hết, vẫn thủ ở nơi này. Đám ma tông đáng xê hết, bày trận muốn tái hiện Huyễn Linh Trì, lại đánh thức con súc sinh này. Huyết Nguyệt giận dữ, nhìn về phía xa, nơi có hoàng thành Linh Huyễn Hoàng Triều. Nghe vậy, Tử Hàn hỏi Huyết Nguyệt, vì vậy phải làm sao? Nó canh giữ lối vào, ta làm sao vào được, không thể đối đầu trực diện với nó. Đối đầu trực diện? Ngươi còn chưa đủ nó nhét kẻ răng, đối cái gì, đối cái rắm ấy. Có 10 cái ngươi cũng vậy thôi. Ta. Tử Hàn không nói gì, cảm nhận khí tức Kim Giao, trong lòng ngưng trọng. Hắn không biết phải làm gì, hỏi, ê bây giờ phải làm sao, có cách nào khiến nó phân tâm không? Tử Hàn không mong đánh bại nó, dù sao chênh lệch quá lớn. Chỉ có khiến nó phân tâm mới có cơ hội lẻn vào trong miệng nó. Xem ra chỉ có Quân Hoàng mới chế ngự được nó. Huyết Nguyệt trầm tư rồi nói, ê thả hơi thở Quân Hoàng kiếm khí ra. Hả? Hơi thở Quân Hoàng. Tử Hàn ngẩng người, nhìn Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt nói tiếp, ê ngươi nhìn độc giác của Kim Giao kìa. Ừ. Tử Hàn nhìn độc giác Kim Giao, kinh hãi, không tin vào mắt mình. Trên độc giác sáng chói như vàng kia lại có một vết kiếm sâu hắm. Nơi cứng rắn nhất của giao tộc là độc giác, huống chi đây là Kim Giao đã đạt đến thần giai. Nhưng lại có người có thể để lại vết kiếm sâu như vậy trên độc giác của nó, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Huyết Nguyệt chỉ vào vết kiếm, ê đó là Quân Hoàng kiếm lưu lại. Cả đời này nó sợ nhất là hơi thở Quân Hoàng kiếm khí, vì năm xưa nó suýt chút nữa bị Quân Hoàng kiếm lóc da. Tử Hàn có chút mộng, nhưng không hỏi kỹ, tay kết ấn pháp. Trong nháy mắt, mi tâm hắn động, kim sắc linh ấn nổi lên, kiếm ý quấn quanh linh ấn chuyển động. Đó chính là kiếm ý biến thành từ Quân Hoàng kiếm. Lúc này, từng tia khí tức hiện lên, kèm theo khí hoàng đạo cực kỳ ác liệt. Từng tia kiếm ý ngưng tụ, ấn pháp trong tay Tử Hàn không ngừng biến đổi, phía sau hắn, kiếm ý xoay chuyển thành hư ảnh một thanh trường kiếm, như một thanh quân hoàng, đẹp đẽ vô cùng. Ông. Hư ảnh rung rẩy, như một thanh thần kiếm tuyệt thế. Mọi người đều choáng váng, cảm nhận kiếm ý lăng lệ quanh thân Tử Hàn, kiếm ý này dường như mạnh hơn trước. Kiếm ý mạnh mẽ như vậy, dường như mạnh hơn trước. Rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn quyết chiến với Kim Giao? Chiến tử cũng phải kinh ngạc, ở ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn? Chen. Một tiếng vang vọng đột ngột vang lên, như thần kiếm ra khỏi vỏ, khuynh đảo thiên địa. Tử Hàn thét dài, bóng kiếm sau lưng động, lao tới chém về phía Kim Giao. Từng tia kiếm ý bén nhọn vô cùng. Rống. Cảm nhận được Quân Hoàng kiếm ý, Kim Giao gào thét, lộ vẻ xúc động. Đôi mắt đỏ ngầu như máu, hiện lên vẻ hung lệ, nhưng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Cảm nhận kiếm ý quanh thân Tử Hàn, lúc này nó mới động. Độc giác vẫn sáng chói như vàng, vết kiếm kia rõ ràng hơn bao giờ hết. Kim Giao gào thét, thân thể lớn lao trào lên, lúc này mới thấy toàn cảnh. Con Kim Thủy Huyền Giao này dài hơn 200 trượng, chiếm cứ cả bầu trời. Một đạo âm ba vang dội, hướng về phía Tử Hàn gào thét. Kim Giao giận dữ, kèm theo sợ hãi. Chương 195 A Vạn Cổ Chi Tiền, trước đây. Kim Giao chiếm cứ bầu trời, ánh mắt đỏ ngầu, vẫy vàng chói lọi, không ngừng gầm thét về phía Tử Hàn. Nhưng nó dường như kiên kỵ bóng mờ sau lưng Tử Hàn, kiên kỵ kiếm ý trên hư ảnh kia. Cảm nhận tiếng gầm thét của Kim Giao, lòng Tử Hàn chấn động, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng khi nhìn bóng hình khổng lồ kia. Lúc này, Huyết Nguyệt đột nhiên lên tiếng, "Kê tiểu tử, trời sinh nó ngu ngốc, dù ban đầu là thần linh, linh trí cũng không cao. Khi nó phân tâm chính là cơ hội của ngươi, và ngươi chỉ có một cơ hội này thôi." "Ừ." Tử Hàn đáp lời, cảm thấy ngưng trọng chưa từng có. Ánh mắt hắn kiên định, ấn pháp trong tay không ngừng biến hóa. Kim mang ở mi tâm đạt đến cực hạn, chói lọi vô cùng. Lúc này, hắn đang đánh cược. Nếu nhất kích không trúng, Kim Giao nổi giận, chỉ sợ hắn sẽ tan xương nát thịt, mọi thứ trở nên vô ích. Nhưng hắn vẫn không hề dao động. dù có vô số tài nguyên từ huyết nguyệt, vẫn có những thứ phải tự mình đoạt lấy. Lúc này, tất cả lực lượng hắn có đều là vô số lần dùng mạng đổi lấy, chỉ vì bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Kiếm ý, ngưng. Giờ khắc này, Tử Hàn thét dài, thân ảnh quanh quẩn trên bầu trời, áo trắng phần phật. Giờ phút này, quân hoàng chi ý đã đạt đến cực hạn, phía sau hắn phản phất quân hoàng tái hiện, chân thật như vậy, kèm theo khí hoàng đạo bẩm sinh bao phủ. Chen. Thanh âm thanh thúy vang lên, hư ảnh dần dần rõ nét. Đó là một thanh kiếm tuyệt đẹp, chuôi kiếm và thân kiếm như đúc, trên đó khắc họa những đường vân phức tạp, tuyệt vời vô cùng. Bên trong đường vân hiện lên kiếm đạo chí lý của thiên địa, mênh mông vô tận. Kiếm ý đáng sợ, kiếm đẹp quá. Như mộng như ảo, đó thật sự là một thanh kiếm sao? Kiếm này tên gì? Mọi người kinh dị, lặng lẽ nhìn hư ảnh quân hoàng kiếm sau lưng Tử Hàn, không khỏi thán phục. Kiếm là Vê Ủ Ca Hí Ét Ác Phạt sắc bén, nhuốm máu và chiến tranh. Từ xưa đến nay, chưa ai dùng mỹ để khen một thanh kiếm, bởi vì nó nhất định nhuốm máu. Nhưng quân hoàng kiếm lại cực đẹp, như trời đúc, đẹp tự nhiên, tựa như kiệt tác của tạo hóa. Thanh kiếm này quen thuộc quá, đẹp quá, giống thanh kiếm xếp thứ hai trong bảng kiếm kia. Chiến tử nhìn hư ảnh, không khỏi mở miệng, mang theo sự thán phục. Đã bao lâu rồi hắn mới khen một vật gì đó là đẹp? Chém. Giờ khắc này, Tử Hàn nghiêm nghị hô lên, hư ảnh sau lưng đột nhiên di động. Trong khoảnh khắc, kim dao lại gào thét về phía Tử Hàn, nhưng mang theo sự kiên kỵ nồng nặc. Thân thể khổng lồ chiếm cứ bầu trời lúc này động, triển khai thân hình, dũng động rồi lùi về phía sau. Rào. Trường kiếm hư ảnh chém ngang, thẳng hướng kim dao, chói lọi vô cùng. Kim dao dường như hết sức kiên kỵ cổ hơi thở này, không ngừng thối lui. Dao vĩ lớn quét tới, nhằm vào hư ảnh quân hoàng. Nhìn bóng người không ngừng thối lui, ngay lúc này, Tử Hàn nhún người nhảy lên, giữa bầu trời mênh mông, trong nháy mắt liền lao xuống phía dưới, vào trong trận pháp. Tử Hàn, bắt lấy. Nhưng vào giờ khắc này, chiến tử đột nhiên mở miệng, phất tay, từng đạo quang hoa dũng động, bắn về phía Tử Hàn. Rào. Tử Hàn động thân, linh lực trôi nổi, bao quanh những quang hoa từ chiến tử bắn tới, rồi lao xuống phía dưới, vào trong trận pháp kim sắc. Vòng xoáy đang lưu chuyển, thân ảnh Tử Hàn biến mất ở phía xa, hòa vào ánh sáng vàng óng. Trên bầu trời, hư ảnh quân hoàng tan biến, nhưng lúc này kim dao gào thét vô tận, mang theo tức giận. Giờ phút này, nó cuối cùng hiểu ra mình bị Tử Hàn trêu đùa. Kiếm ý tuy mạnh, nhưng với nó mà nói, không hề uy hát íp. Nó kiên kỵ từ đầu đến cuối là hơi thở quân hoàng. Rống. Tiếng gào thét chấn động thiên địa, kim dao tức giận cuồng bạo. Mọi người lại lần nữa run sợ, nhưng nó từ đầu đến cuối chưa từng ép ác phạt, mà nhìn xuống vòng xoáy. Dao vĩ quét ngang chặt chém xuống mặt hồ, thủy mạc trào lên gần trăm trượng, che khuất tầm mắt. Giờ khắc này, dưới mặt hồ rộng lớn, vô tận dòng nước dũng động. Quang hoa quanh thân Tử Hàn lại lần nữa hiện lên, bao quanh hắn. Ánh sáng u ám lúc này lộ ra sâu thẳm, như hòa là một với hồ nước. Rào. Trong khoảnh khắc, một vệt hào quang lưu chuyển, màu bạc óng ánh in vào mắt Tử Hàn. Tử Hàn khẽ nhíu mày, nhìn phía dưới. Màu bạc không ngừng lóe lên, đó là một thế giới màu bạc, thần bí vô cùng. Lúc này, Tử Hàn vung tay, miễn cưỡng rẽ dòng nước. Dòng nước không ngừng dũng động, Tử Hàn rơi vào thế giới màu bạc. Nhưng trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nhìn một màn này. Chân hắn cảm thấy thực tế, chạm đất. Đây là một thế giới dưới đáy hồ. Một tầng màn ánh sáng màu bạc bao phủ tất cả. Trong mắt Tử Hàn tràn đầy sự kinh ngạc, nhìn tứ phía. Thứ in vào mắt hắn là ngân liên khắp nơi, chập chờn trên mặt đất, mang một vẻ đẹp khác biệt so với kim liên phía trên. Linh huyễn hoàng triều chẳng lẽ chỉ biết trồng liên thôi sao? Phía trên trồng kim liên, phía dưới trồng ngân liên. Lúc này, Tử Hàn không khỏi kinh ngạc. Nghe Tử Hàn nói, huyết nguyệt nhảy xuống vai hắn, nhìn về phía xa. Ngân liên khắp nơi, nơi này giống như một không gian nhỏ độc lập. Vẫn có thể thấy những tia quang hoa xuyên qua màn ánh sáng bạc, hội tụ về một nơi. Những tia quang hoa đó trong mắt Tử Hàn lại thần bí đến vậy. Lúc này, Tử Hàn tỉnh hồn, nhìn về huyết nguyệt. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cảm giác thần dị, nơi đây dường như khắp nơi lộ ra thần bí. Chẳng biết tại sao, hắn cảm nhận được từng tia kỳ dị lực lượng không tiến vào thân thể, nhưng lại vô hình biến mất, như dung nhập vào thần hồn. Huyễn Linh Trì ở đâu? Tử Hàn mở miệng. Đi theo ánh sáng kia sẽ tìm được. Tử Hàn nghe vậy, vung tay, muốn ngự không mà đi, nhưng hắn cảm thấy một sức mạnh ức chế linh lực của hắn, thậm chí khiến hắn khó vận chuyển. Ngược lại, ở đây hắn cảm thấy thần hồn thư thái, như thể quên hết mọi thứ. Nơi này khó thi triển linh lực, thần hồn lại thư thái như vậy. Tử Hàn kinh dị nhìn khắp nơi. Lúc này, hắn bước đi trên những đóa ngân liên, thể xác và tinh thần thanh tỉnh lại. Kim liên có thể dẫn vạn linh, cho nên linh huyễn hoàng triều mới có những hồn tu được trời ưu đãi. Ngân liên dưỡng hồn, thiên quỳnh ngọc lộ là lộ châu nhỏ xuống từ ngân liên hội tụ mà thành. Huyết nguyệt không khỏi lên tiếng. Cái gì cơ? Giờ khắc này, trong mắt Tử Hàn lộ vẻ kinh dị. Vốn hắn cho rằng Thiên Quỳnh Ngọc Lộ là kỳ vật do trời đất sinh ra, nhưng vạn vạn không ngờ, Thiên Quỳnh Ngọc Lộ chí thánh trong mắt hắn chỉ là lộ châu nhỏ xuống từ Ngân Liên. Chuyện này quá bất ngờ. Ngươi có biết Ngân Liên huy hoàng đến mức nào không? Tử Hàn trở nên mờ mịt, ngươi đang nói gì vậy? Nghe Tử Hàn nói, Huyết Nguyệt dường như đã quen, nói, vì vào thời viễn cổ, từng có một vị kỳ nữ, nàng là chí cường giả trong thiên địa, có khả năng long trời lỡ đất. Nàng đứng ngạo nghễ vạn cổ, vạn tộc độc tôn. Nhưng sau trăm vạn năm luân hồi, thiên địa nghênh đón một trận đại kiếp. Trong trận chiến ấy, quần áo trắng của nàng nhuốm máu, máu nhuộm đỏ tinh không. Thiên địa bị tổn hại, nhưng nàng bảo vệ vạn tộc. Cuối cùng, nàng không nơi nương tựa, tấm lụa trắng nhuốm máu rơi xuống, hóa thành một quả liên tử. Ngày đó, vô số ngân liên xuất hiện, đó là sự hiến dâng cuối cùng của nàng cho trời đất. Nhưng theo năm tháng, vô số sinh linh quên mất nàng. Vô tận ngân liên chỉ còn tồn tại đến giờ. Tử Hàn sững sờ, lòng trở nên cảm khái, ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ. Trầm tư hồi lâu, hắn không nói gì, chỉ nhớ về quá khứ. Lúc này, Huyết Nguyệt lên tiếng lần nữa, "Nghe tiểu tử, đừng khinh thị bất kỳ sinh linh nào trên thế gian, bọn họ từng có sự huy hoàng mà ngươi không thể tưởng tượng được." Trong lúc nhất thời, Tử Hàn tỉnh hồn, ánh mắt quái dị, "Ừ, ta nhớ ngươi thường khinh thị, không đúng, là kỳ thị những sinh linh đó sao? Vừa nãy ngươi còn gọi Kim Giao là súc sinh, một câu nói cũng mang hai. Ôi, ta đi, ngươi lại không thể không phá hỏng sân khấu của bản vương sao? Không khí tốt đẹp đều bị ngươi phá hỏng, ngươi để bản vương mặt mũi vào đâu? Mặt ngươi nhỏ, không có bao nhiêu mặt mũi đâu." Huyết Nguyệt im lặng, giận dữ nhìn Tử Hàn, sau đó đi theo những tia quang hoa. Trong đầu Tử Hàn thỉnh thoảng hiện lên một bóng hình xinh đẹp, hắn chỉ biết thở dài, tránh những đóa ngân liên, sợ quy quấy rối những anh linh đã khuất. Một đường đi, lặng lẽ cảm nhận ngân liên tỏa ra khí tức. Loáng thoáng vẫn có thể thấy lộ châu sắp nhỏ xuống trên cánh hoa, đó chính là Thiên Quỳnh Ngọc Lộ. Nơi hội tụ quang hoa dường như càng ngày càng gần, nhưng lúc này tâm trạng Tử Hàn lại trở nên khác lạ. Sau một khắc, Tử Hàn ngây người tại chỗ, trong mắt hắn là sự kinh ngạc. Đầy trời quang hoa hội tụ ở một nơi, màu kim sắc và màu bạc đang xen. Vô số linh điệp nhẹ nhàng bay múa. Bên dưới những linh điệp vây quanh, hiện lên những ánh sáng mê hoặc lòng người. Màu kim sắc và bạc xoay chuyển, một mùi hương thơm ngát lan tỏa, kèm theo tiếng lộ châu rơi xuống ao. Hơi nước bốc lên từ ao, ngũ thải hà quang không ngừng hiện lên, mê đắm lòng người. Tử Hàn si ngốc nhìn, trong lòng mang theo sự vui mừng, nhẹ nhàng nói, sợ quy quấy rối những linh điệp trên ao, cũng sợ quy quấy rối vị kỳ nữ kia. Đó chính là Huyễn Linh Trì sao? Chương 196A bờ Huyễn Linh Trì, người khinh tọa. Vô số linh điệp nhẹ nhàng múa lượn, khí trời đất hòa quyện thành sương. Tử Hàn đứng giữa những đóa ngân liên, ngắm nhìn ao nước rộng không quá một trượng. Từng giọt lộ châu trong suốt trên cánh hoa theo sợi tơ quang hoa rơi xuống. Ao nước mang vẻ cổ kính, phủ đầy dấu vết thời gian, toát lên vẻ tang thương, buồn bã, khiến thần hồn người cảm thấy một luồng đau thương. Rào. Trong ao, một đạo ánh quang lưu chuyển, như cá bơi lội, chói mắt vô cùng. Mỗi tia mỗi sợi lộ ra ngũ thải quang hoa, khiến tâm thần người sao động. Tử Hàn tỉnh hồn, nhìn khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Huyết Nguyệt. Hắn không biết Huyết Nguyệt biến mất khi nào. Hắn hướng Huyết Nguyệt gọi, nhưng âm thanh của Huyết Nguyệt lại khiến Tử Hàn cảm thấy có chút bất an. Đến lúc này, đến chỗ này, phải dựa vào ngươi. Dùng Thiên Quỳnh Ngọc Lộ làm dẫn, làm lễ tẩy rửa. Bản vương không giúp được ngươi. Khi giọng Huyết Nguyệt dần biến mất, mắt Tử Hàn có chút mê muội. Phất tay, từng cổ quang hoa trong suốt từ giới chỉ của hắn lưu chuyển, giống như từng dòng chảy. Quang hoa mà chiến tử tặng cho Tử Hàn chính là Thiên Quỳnh Ngọc Lộ. Giờ phút này, tất cả cộng lại có gần trăm đạo. Rào. Ánh sáng lại lưu chuyển, gần trăm đạo Thiên Quỳnh Ngọc Lộ dường như bị gọi, lưu động lên. Vô số linh điệp quanh quẩn, ngũ thải huỳnh quang rơi xuống. Đạo huỳnh quang trong Huyễn Linh Trì xông ra, hướng về phía linh điệp và ngọc lộ. Khi huỳnh quang lưu chuyển, gần trăm đạo Thiên Quỳnh Ngọc Lộ không ngừng hòa vào, không ngừng lưu chuyển, huỳnh quang vẫn như cũ, chỉ trở nên thon dài hơn. Linh điệp phiêu vũ, những điểm sáng năm màu rơi vào huỳnh quang. Bạch. Ánh mắt Tử Hàn kinh hãi, cảm thấy bốn phía đang thay đổi. Sương mù bao phủ, những đóa ngân liên dần mơ hồ, linh điệp tản đi. Trăm đạo Thiên Quỳnh Ngọc Lộ toàn bộ rơi vào huỳnh quang. Chỉ trong nháy mắt, chỉ còn Tử Hàn đứng ở bờ Huyễn Linh Trì. Đạo huỳnh quang lăng múa lúc này dài đến một trượng, không ngừng lưu chuyển một loại thần dị lực lượng. Lòng Tử Hàn rung động, đưa tay muốn chạm vào, nhưng ở phía huỳnh quang, bờ linh trì dần hiện lên một bóng mờ. Giờ khắc này, thật tươi đẹp. Một cô gái thiến ảnh hiện lên, ngồi ở bờ linh trì. Nàng như mộng như ảo, khi nàng xoay người, Tử Hàn không thể thấy rõ mặt nàng. Áo trắng phần phật, nàng phong hoa tuyệt đại, một loại thần vận lưu chuyển, khiến người mê mẩn. Không biết nàng đẹp đến mức nào, nhưng Tử Hàn đã đoán ra được điều gì đó. Ở giữa những đóa ngân liên, ở bờ Huyễn Linh Trì, trừ vị kỳ nữ tử vạn cổ trước, còn ai khác? Chỉ là một cái liếc mắt, khi quang hoa lưu chuyển, huỳnh quang trôi lơ lửng hướng Tử Hàn tới, bao phủ quanh thân hắn. Thân thể hắn dần trôi lơ lửng, huỳnh quang không ngừng lưu chuyển, mỗi tia mỗi luồng rơi vào thần hồn hắn. Ánh mắt Tử Hàn vẫn nhìn về phía nữ tử đứng ở bờ linh trì. Nhưng khi huỳnh quang cuốn quanh, ánh mắt hắn trở nên mê ly, đạo thân ảnh kia tiêu tan, thậm chí không nói một lời, chỉ lưu lại một luồng sầu bi, một luồng lo âu. Rào. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn hoàn toàn đắm chìm vào đó. Thân thể hắn rơi vào huyễn linh trì, trong đầu phản phất có người chỉ dẫn. Tử Hàn ngồi xếp bằng trong đó, ao nước mắt lạnh thấm nhuần quanh người hắn, huỳnh quang vẫn như cũ. Ấn pháp trong tay Tử Hàn ngưng kết. Sương mù dần tan, thân thể Tử Hàn trong suốt. Trong ao nước, hồn mạch trong thân thể hắn động, một loại thần dị lực lượng tiêu tán ra từ thân thể hắn, lưu chuyển trong linh trì. Ngay lập tức, hồn mạch rung rẩy. Thần hồn Tử Hàn phản phất rời khỏi thân thể, rơi vào xung quanh. Cảm giác đó rất thần dị, không hề khó chịu, ngược lại thần hồn hắn dần ngưng tụ trong ao nước. Ông. Một đạo ông minh không ngừng vang lên. Tử Hàn như ngủ say, nhưng thần hồn hắn đang lột xác. Thần hồn lưu chuyển, sau đó một đạo ngũ thải quang hoa tràn ngập, hóa thành một đạo nhân ảnh, một tiểu nhân sống động, giống Tử Hàn như đúc. Tiểu nhân trôi lơ lửng trước người Tử Hàn, đó chính là thần hồn Tử Hàn. Lúc này, tiểu nhân ngồi xếp bằng, huỳnh quang cuốn quanh bên ngoài Tử Hàn lóe lên quang hoa sáng chói, rồi thu nhỏ lại, trôi lơ lửng rời khỏi Tử Hàn, rơi bên cạnh tiểu nhân. Huỳnh quang mê đắm, sức mạnh giam cầm thần hồn Tử Hàn không ngừng dung hợp vào thần hồn. Chẳng biết tại sao, hai người lại phù hợp đến vậy. Lòng Tử Hàn rung động không dứt, cảm nhận được sức mạnh đang vận động. Hồn mạch của hắn trở nên cường thịnh, thần hồn lực ngưng tụ hơn. Nhưng lúc này, Tử Hàn kinh dị cảm thấy một loại kỳ dị. Linh mạch của hắn động, từng cổ linh lực tinh thuần tràn vào thân thể, tụ vào linh mạch, chảy hướng tứ chi bách hài. Hắn vượt qua lôi kiếp chưa được mấy ngày, nhưng linh lực lại tăng trưởng, mơ hồ sắp đạt đến linh thần nhị chuyển cảnh giới. Giờ phút này đã đạt đến linh thần nhất chuyển điên phong chi cảnh, chỉ thiếu một chút. Hoặc có lẽ, Tử Hàn chỉ cần muốn là có thể đột phá vào linh thần nhị chuyển. Cảm thấy sự dị động này, Tử Hàn nhíu mày. Phất tay, linh lực tràn vào cơ thể bị hắn ngưng tụ. Hắn đè nén cảnh giới, nhưng càng kiềm chế, linh lực tràn vào càng nhiều. Nuốt. Tử Hàn trầm giọng, một cổ lực cắn nuốt ngưng tụ từ quanh người. Trong khoảnh khắc, linh lực bị hắn chiếm đoạt, toàn bộ nhét vào trong đó. Vô tận linh lực khiến hắn cảm thấy cảnh giới khó ức chế, nhưng hắn không muốn đột phá vào lúc này. Từ lâu, hắn đã biết thân thể mình giống như một cái hồ, có thể chứa linh lực. Dù cuối cùng cũng có giới hạn, nhưng linh lực dường như cảm nhận được ý chí của hắn, dần ngừng lại, không tràn vào cơ thể hắn nữa. Tiểu nhân trước người trở nên ngưng tụ, bỗng nhiên mở mắt, nhìn về Tử Hàn. Cảm giác này thật quái dị. Huỳnh quang trên người tiểu nhân biến mất, trong nháy mắt tiểu nhân hòa vào thân thể Tử Hàn. Trong khoảnh khắc, quang hoa đại tác, Tử Hàn mở mắt. Hắn đắm chìm trong ao nước, ngẩng đầu nhìn về phía linh trì. Giờ khắc này, hắn lại thấy đạo thiến ảnh tuyệt thế kia, vẫn tuyệt đại phong hoa. Mọi thứ không biết là thật hay ảo, hư không bao phủ đôi mắt. Tử Hàn vẫn ngồi xếp bằng trong huyễn linh trì, thân ảnh kia lại biến mất, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Nhưng bên tai Tử Hàn vang lên một giọng nói, nhẹ nhàng linh hoạt kỳ ảo, lại có vẻ vắng lặng. Ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, có chút kinh dị, có rung động, nhưng càng nhiều là mê mẩn. Hỏi thế gian có luân hồi, chờ vạn cổ, cuối cùng có thể chờ được. Chương 197A kiếm quang trên bầu trời. Thiên địa hư vô, cùng với bóng hình tuyệt thế phong hoa kia tan đi, Tử Hàn cảm thấy hoảng hốt. Chuyến này, hắn thấy được nam tử anh tư tuyệt thế và nữ tử phong hoa tuyệt đại, nhưng lời họ hỏi đều là thế gian có thể có luân hồi. Lúc này, Tử Hàn đã đứng dậy. Ao nước biến mất, cả huyễn linh trì trở nên trống rỗng, nhưng vẫn có một loại thần dị lực lưu chuyển. Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ như một giấc mộng. Tỉnh hồn, Tử Hàn phát hiện mình vẫn đứng ở bờ huyễn linh trì, tại vị trí ban đầu. Ao nước trong huyễn linh trì vẫn còn, chỉ thiếu một sợi huỳnh quang. Tất cả tỉnh giấc như một giấc mộng, như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài, mơ màng nhìn thế gian. Thế gian có thể có luân hồi, nhưng ta không biết luân hồi như thế nào. Tử Hàn lên tiếng, nhìn huyễn linh trì như lúc ban đầu. Hắn như vừa trải qua một giấc mộng, nhưng cảm nhận được linh lực dồi dào và thần hồn đang ngồi xếp bằng trong óc, hắn biết mọi thứ là thật, nhưng lại không thể giải thích trước mắt mọi việc. Linh điệp đã tan, linh trì đã vô dụng, Tử Hàn trở nên mờ mịt. Hắn nhìn những đóa ngân liên, vẫn chói mắt như vậy. Lộ châu nhỏ xuống từ cánh hoa, rơi vào ao, tan vào trong hồ. Tử Hàn quay đầu nhìn về phía xa, thấy Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt đứng trên một gốc ngân liên, nhìn Tử Hàn. Một cổ thần dị lực lượng từ tâm thần Huyết Nguyệt bao phủ Tử Hàn. Lúc này, Tử Hàn cảm thụ rõ ràng, có thể cảm nhận được sự dao động của thần hồn. Thành công sao? Huyết Nguyệt nhìn rồi nói, xem ra là thành công. Chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn thành tẩy lễ, ngưng tụ thần hồn, không hổ là người trời sinh thánh mạch. Tử Hàn kinh dị. Thần hồn lực của Huyết Nguyệt quả thật cường đại, chỉ một ánh mắt đã có thể cảm nhận được sự biến hóa của Tử Hàn. Thiếu niên lang, cô gái áo trắng nói gì với ngươi? Tử Hàn nghi hoặc, đáp, ơ ngươi không nghe thấy sao? Giọng nói kia rõ ràng trong tai Tử Hàn, nhưng Huyết Nguyệt lại không nghe thấy. Tử Hàn kinh ngạc, sau đó nói, đề nàng hỏi, thế gian có thể có luân hồi, nhưng tại sao mọi người đều đợi luân hồi, cuối cùng luân hồi như thế nào? Huyết Nguyệt im lặng, nhìn Tử Hàn. Trong ánh mắt nàng có tia lóe lên, rồi trở nên bất định, đáy mắt lộ ra một luồng tinh mang, trong thời gian ngắn lại ảm đạm. Hai người im lặng hồi lâu, Huyết Nguyệt có chút cảm khái, khẽ than thở. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, cuối cùng không địch lại năm tháng. Tử Hàn nhớ đến người đàn bà kia, cảm khái. Huyết Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Linh Huyễn Trì, nhẹ giọng, giờ có lẽ luân hồi là thiên đạo. Thế gian có luân hồi hay không, có lẽ chỉ có ngươi mới biết. Ta. Tử Hàn nhíu mày, nhìn Huyết Nguyệt với ánh mắt quái dị. Huyết Nguyệt nhảy lên vai hắn, nói, ý nghĩa luân hồi đơn giản là từ sinh đến tử, từ tử mà tân sinh, chưa từng nhảy ra khỏi phạm vi sinh tử. Ừ. Câu nói khiến Tử Hàn kinh dị, nhưng Huyết Nguyệt không để hắn suy tư, nói, đi thôi, nếu tẩy lễ đã thành, ngươi còn muốn để tiểu tử kia chiến đấu một mình bao lâu? Tử Hàn tỉnh hồn, Huyết Nguyệt biến mất vào trong giới chỉ. Tử Hàn vận chuyển, hồn mạch và linh mạch cùng động, hai loại sức mạnh giao hội, hắn bay lên trời. Lúc này, Tử Hàn kinh dị khi hai loại sức mạnh dung hợp, kèm theo một cảm giác kỳ diệu. Linh và hồn dung hợp, giờ khắc này hắn mạnh hơn trước. Đây là lực ẩn chứa của trời sinh thánh mạch sao? Tử Hàn khẽ nói. Nếu ngươi có thể có được bộ pháp kia, ngươi mới có thể thể nghiệm sự cường đại. Chỉ có ngươi mới có thể khiến bộ pháp truyền thế kia, lại lần nữa xuống trần. Tử Hàn kinh ngạc. Hai loại sức mạnh dung hợp, cảm giác cường đại khiến hắn run sợ. Nếu giờ phút này gặp lại đồ thường, Tử Hàn tự tin không cần liều chết đánh giết, mà có thể thắng. Đây là sự tự tin từ việc linh và hồn dung hợp. Chỉ có hắn, người trời sinh thánh mạch, mới có thể cảm nhận được sự cường đại này. Lúc này, trên hồ, Kim Giao vẫn chiếm cứ bầu trời, không hề động đậy. Xa xa trên bầu trời, vô tận quang hoa không ngừng lóng lánh. Chiến tử anh vĩ, bóng hình ngang dọc trên bầu trời, trường thương rung lên, chiến đấu với mấy người. Chiến đấu lâu như vậy, chiến tử vẫn bất bại. Phía dưới hồ đã nhuốm máu. Những người còn lại của Ma Tông không ngừng tấn công chiến tử, nhưng chiến tử chí cường, đã sớm vô địch trong cùng giai. Ngay cả bốn gã linh thần tam chuyển cũng không làm gì được hắn, những người còn lại bị hắn chém chết, rơi xuống hồ. Trong trận chiến này, chiến tử chém xuống nhiều người của Ma Tông. Giờ phút này, không ai dám tiến lên khiêu khích. Chỉ có bốn người kia vẫn bính sát với chiến tử. Trong lúc giao chiến tử miễn cưỡng xuyên thủng vai một ông già, máu tươi nhỏ xuống. Trường thương của chiến tử nhuộm máu tươi, lại chém giết. Mọi người kinh hãi. Chiến lực của chiến tử đã tuyệt đỉnh, một người mà khiến quân lính Ma Tông tan rã. Không phải là linh thần tam chuyển thì không thể đánh một trận, có lẽ giờ phút này chiến tử đối mặt linh thần tứ chuyển cũng có thể chiến đấu. Mọi người kinh hãi trước chiến lực kinh thế của chiến tử. Trong cùng giai ai có thể địch? Vượt cấp chiến đấu, độc ngăn cản bốn người, vẫn bất bại, chém chết nhiều linh thần nhất, nhị chuyển. Trận chiến này phi phàm, chiến tử phi phàm. Rống. Kim Giao rống lên, âm thanh vang vọng, rung chuyển không gian. Kim Giao quanh quẩn, quét ngang. Hí. Mọi người kinh dị. Kim Giao dũng động bầu trời, thẳng hướng về phía hồ. Khi nó lao xuống, trận pháp màu vàng mất đi, kim liên đầy hồ chập chờn, cuồn cuộn như sóng. Nhưng từ đầu đến cuối, Kim Giao không hề sát phạt, không ai biết vì sao. Ầm. Một tiếng hỗn loạn, nước văng khắp nơi, kim mang mê ly mắt mọi người. Khi nước tan đi, khắp hồ trở nên an tĩnh. Chiến tử nhìn hồ gần như bình tĩnh, vui mừng. Nhìn xuống phía dưới, hắn nói, "Y ha ha, xem ra hắn..." Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.